Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù có cần ra sân thì cũng chưa đến lượt ngươi. Ra sân thì phải ra. Kinh Túc Hổ nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc. Là chân truyền lúc này không ra sân người ta sẽ lấy cớ, mà cạnh tranh thì không có lợi chút nào. Cạnh tranh gì? Lê Uyên hơi giật mình. Lôi Kinh Xuyên ngay lập tức hiểu ra, nhưng vẫn còn chút do dự. Lý thuyết là vậy, nhưng võ công của hắn, hai lão nhân này rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Lê Uyên nhanh chóng nhận ra, chắc chắn bọn họ đang giấu giếm mình chuyện gì đó. Cạnh tranh cái gì? Chân truyền sao còn cạnh tranh cái gì? Chẳng lẽ là chức thiếu quốc chủ? Lê Uyên có chút nghi ngờ, nhưng thấy bọn họ không muốn nói, hắn cũng chỉ đành giả vờ không biết. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ, trong thời gian gần đây, thái độ của hai lão nhân này có vẻ kỳ lạ. Không biết có phải họ đang có ý đồ gì không? Khụ khụ. Kinh Thúc Hổ ho nhẹ, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tông môn đang gặp nguy nan, không ai có thể không quan tâm. Ngươi đi làm chuẩn bị đi. Lôi Kinh Xuyên lập tức cắt ngang tiếp lời. Nếu cần gì, dù là giáp trụ, đan dược hay gì khác. Kinh Thúc Hổ im lặng một lúc. Thường ngày, Lôi Kinh Xuyên ghét nhất là những kẻ dựa vào thế lực gia tộc và những món bảo bối quý giá. Nhưng lúc này, hắn lại không thể nói gì. Đa tạ Lôi trưởng lão. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, liền thuận thế hỏi. Này có cực phẩm danh khí, đại hoàn đan không? Khục, Kinh Thúc Hổ suýt nữa ho sặc, mặt mày xám xịt, lắc tay áo bỏ đi. Không có. Lê Uyên mỉm cười trong lòng thầm hiểu. Cả thần binh, cực phẩm danh khí, đại hoàn đan đều không có. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ về thần binh cốc. 700 năm qua không ai tạo ra thần binh, nhưng chưa chắc 700 năm nữa là không thể. Lôi Kinh Xuyên cũng nhận ra ánh mắt của Kinh Thúc Hổ, vì thế không dám hỏi thêm gì nữa, đành buông tay. Đệ tử muốn đi một lần đến Bí Lâu, đến thần bình các. Lê Uyên nhìn thoáng qua Kinh Thúc Hổ đang rời đi, giọng điệu thấp hơn mới lộ ra mục đích thật sự của mình. Bí Lâu thì cũng thôi, nhưng thần bình cốc hắn thật sự nhớ rất lâu. Thần bình cốc, nơi cất giữ hơn 1.000 năm những binh khí tinh phẩm, đối với hắn mà nói là một cám dỗ không thể cưỡng lại được. Lôi Kinh Xuyên hơi khó xử, hai địa phương này hắn có thể đến, nhưng dẫn người đi thì không phải chuyện dễ. Để lão phu nghĩ lại. Cuối cùng, Lôi Kinh Xuyên cũng không trả lời ngay, chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm về biện pháp. Chỉ cần thật sự có đại quân áp chế, thì quy củ bình thường cũng không còn là quy củ. Lê Uyên cầm rèn đúc trùy, tiếp tục công việc rèn sắt. Hắn chuẩn bị tiếp tục theo lệ mà làm, lại đánh thêm vài cái, thiên quân trọng trùy. Tin tức về việc đại quân Tam Nguyên Ổ xuất phát rất nhanh chóng truyền khắp đảo, và thần binh cốc cũng ngay lập tức động viên chuẩn bị số lượng lớn đan dược. Vàng bạc được cấp phát xuống dưới và các chiêu binh bố cáo được dán khắp phủ thành. Tất cả đều tạo nên một cơn chấn động. Mặc dù có người kiên kỵ, nhưng đối với rất nhiều võ giả có chí muốn gia nhập thần binh cốc, đây là cơ hội ngàn năm có một. Ngày đầu tiên đã có hơn 1.000 người đăng ký, chủ yếu là các võ giả thối thể, một số ít thì đạt đến nội tráng đại thành, thậm chí có cả những người là dịch hình cao thủ. Cũng có những hộ gia đình ở Trập Long Phủ, nơi là binh nguyên của thần binh cốc. Ngoài thành thì các căn cứ cũng thu hút rất đông người tham gia. Không ít người từ biệt gia đình mang theo đào binh hướng về đại doanh thần vệ quân. Ngay lập tức, phủ thành trở nên náo nhiệt, không khí như báo hiệu một trận mưa gió sắp đến. Những sát thủ, dù mắt chỉ nhìn thấy lợi, giờ cũng bắt đầu tĩnh lại, chuẩn bị cho chiến đấu. Thần binh cốc chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Những treo thưởng về ám sát và các kế hoạch được công bố rộng rãi, khiến cho không khí thêm căng thẳng. Lê Uyên đến Trích Tinh Lâu, phát hiện bên ngoài bia đá cũ đã có một bia đá mới được dựng lên. Trên đó là những treo thưởng nhằm vào Tam Nguyên Ổ. Từ trưởng môn cho đến các đệ tử đều được ghi giá trị thưởng rất cao, nhiều thứ khiến Lê Uyên phải động lòng. Điều tra tình báo, thích khách treo thưởng, sách, thực sự là đơn giản và thô bạo. Lê Uyên dạo qua một vòng, nhưng không gặp phải sát thủ nào. Ngay cả người lão giả có vẻ mặt rắn giỏi cũng không thấy đâu. Cuối cùng, hắn đi vào hang động trong tửu quán, uống mấy chục cân hầu nhi tửu. Rượu này rất ngon, lại có tác dụng tăng huyết khí, hắn rất thích, mỗi lần đến đều uống một ít. Khi chuẩn bị rời đi, hắn lại dạo qua bia đá một vòng, tìm thấy một tấm trao thưởng của Tôn Tán, cùng những thông tin chi tiết về tình báo. Hô hô, gió bấc gào thét, thiên địa trắng xóa, trong cơn gió lạnh thấu xương, một đám người bôn ba giữa tuyết dày, với những chiếc áo đen, nhiều người mặc trọng giáp, lưng đeo trường cung, tay cầm đại đao. Họ cưỡi ngựa nhanh như gió, tạo thành một hàng dài màu đen giữa không gian tuyết mù mịt. Dù tuyết lớn, họ vẫn đi nhanh như vậy, y giáp sáng bóng, nhưng không có một âm thanh nào. Cho đến khi sắc trời dần tối, quân đội ngàn kỵ mới dừng lại, bao vây một khu rừng nhỏ để cắm trại. Hô, Long Thịnh vén lều vải lên, cảm thấy hơi ấm từ bên trong, chợt thấy trong trướng có một chiếc hỏa lô đang cháy. Sau khi đại quân Tam Nguyên Ổ xuất phát, Liệt Huyết Sơn đã động thủ, diệt sạch tất cả mật thám của chúng ta. Chắc chắn họ cũng chuẩn bị ra tay rồi, chắc chắn là có sự liên kết với Liệt Huyết Sơn. Nếu không, Tam Nguyên Ổ sao dám huy động đại quân. Thạch Hồng hất mũ giáp xuống. Giờ phút này đang thư giãn bên cạnh hỏa lô, liếc nhìn mật tin trong tay, rồi nói tiếp. Nhưng mà bọn họ làm vậy, ngược lại càng giống như đang muốn phô trương thanh thế. Phô trương thanh thế, Long Thịnh hơi nhíu mày. Đừng có nói chuyện này nữa. Thạch Hồng vung tay lên, đưa tờ mật tin cho Long Thịnh. Long Thịnh cầm lấy, đọc qua một lượt rồi không khỏi ngạc nhiên. Thượng phẩm danh khí, tiểu tử kia đúc binh có thiên phú như vậy sao? Nhập môn chưa đến một năm mà ở tuổi 19 đã chế tạo ra một bộ nội giáp thượng phẩm, danh khí cấp. Điều này, thiên phú của hắn quả thật. Trong trướng bồng, Long Thịnh trong lòng không khỏi kinh ngạc. Long gia là một trong 6 gia tộc lớn nhất phủ thành, gia sản đồ sộ, hắn lại là đương kim đệ tử chân truyền. Mối quan hệ với thiếu cốc chủ rất tốt, nhưng đến nay hắn cũng chỉ mới chế tạo được một ngụm thượng phẩm danh khí, mà đó cũng không phải là sở trường của hắn về côn binh, mà là một thanh bảo kiếm, nội giáp so với côn binh lại càng quý giá và khó chế tạo hơn nhiều. Chẳng lẽ sau hơn 700 năm tồn tại, thần binh cốc lại sắp xuất hiện một thần tượng? Long Thịnh cảm thấy một cơn chấn động trong lòng, sau đó nhìn về phía Thạch Hồng, cảm thấy trong lòng không khỏi có chút giật mình. Khó trách tin tức này lại được chú ý, thậm chí so với sự xuất phát của đại quân Tam Nguyên Ổ, tin tức này còn trọng yếu hơn rất nhiều. Đúng là một thần tượng. Trước kia nghe nói hắn chỉ lo rèn sắt, ta còn tiếc hận cho hắn, cảm thấy hắn đã lãng phí đi một thân căn cốt tốt. Thạch Hồng ném tờ tin vào lò lửa, nhìn ngọn lửa bùng lên cho tàn bay lả tả, không ngờ lại có một kinh hỉ. Như vậy vốn tưởng hắn chỉ mê mẩn việc rèn sắt, khiến cho việc luyện võ bị trì hoãn, khó có thể thành tựu, không ngờ hắn lại có thiên phú xuất chúng như vậy. Long Thịnh cảm thấy thật sự bị chấn động. Tin tức này thật sự không thể coi thường, nó đủ sức ảnh hưởng đến cả gia tộc, trưởng lão, thậm chí thái độ của cốc chủ. Một thần tượng, dù ở Hoài Long Cung hay Long Hồ Chùa, cũng đều có thể trở thành thượng khách, được vô số cao thủ tôn sùng. Chỉ cần hắn trở thành thần tượng, thần binh cốc thay thế Hoài Long Cung cũng chưa hẳn là không thể. Long Thịnh càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Hắn nhớ lại, ngay cả hơn 700 năm trước, những tổ sư thần tượng cũng không có được thiên phú như vậy. Thiên phú của hắn thật sự quá tốt rồi. Thạch Hồng tự thì thầm, nắm chặt mũi giáp, ngón tay trắng bệch. Hắn đã trải qua nhiều tháng dày đây mai đó, đánh bại Thiên Quân Động, giết chết hai đại chân truyền, mấy lần suýt chết nhưng lại sống sót, chỉ sợ vẫn còn kèm rất xa Lê Uyên, người đã chế tạo ra vật phẩm khí lớn lao này. Còn quan trọng hơn, khí không hóa chân, liệu có thể thành thần tượng không? Thạch Hồng khép mắt, nhìn vài nến đang cháy, tâm trạng rất lâu không thể bình tĩnh lại. Thần binh cốc đã xuống dốc nhiều năm, hoàn chỉnh tuyệt học duy nhất cũng chỉ có ngũ bích ngũ sắc linh hư khí. Sư huynh, ngươi sao vậy? Long Thịnh quay đầu lại, nhận ra vẻ hào hứng của Thạch Hồng dường như không cao, chẳng lẽ mình đã hiểu lầm điều gì? Nhưng nếu tông môn có thể sinh ra một thần tượng, dù nghĩ thế nào cũng là chuyện tốt lớn lao, không phải sao? Không có gì. Thạch Hồng khoát tay, chặn lại, tiễn khách rồi dựa vào hỏa lô nằm xuống. Ta mệt rồi, sư huynh nghỉ ngơi cho tốt. Long Thịnh trong lòng cảm thấy bất an, chắp tay rồi rời đi. Thần tượng, những nhân vật như thế, gió đêm tuyết rơi bay lượn trong không khí, từng tòa lều vải nối liền nhau thành một mảnh. Long Thịnh trong lòng suy đoán ý định của Thạch Hồng, nhưng nhất thời không thể hiểu được. Tuy vậy, thần tượng à? Long Thịnh ánh mắt lé lên, chậm rãi rời khỏi chỗ đó, rồi tăng tốc bước chân, quay người lại, đi về hướng lều vải của đại thống lĩnh Long Doãn, thuộc giáp trữ doanh. Thần vệ quân có 3 đại doanh, giáp trữ doanh là tinh nhuệ nhất, và đại thống lĩnh chính là đại bá phụ của hắn. Gió đêm gào thét, Thạch Hồng đứng ngoài lều, nhìn theo bóng lưng Long Thịnh, cảm giác đêm này lạnh lẽo một cách lạ thường, khiến hắn không khỏi run rẩy. Thần tượng, thần tượng, thần tượng, á bành, bành, bành, tiếng pháo hoa nổ vang lên giữa bầu trời đêm. Còn 10 ngày nữa mới đến cửa ải cuối năm, nhưng Trập Long Phủ Thành đã bắt đầu náo nhiệt. Vừa tối đến, các loại pháo hoa đã nối tiếp nhau nở rộ, tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt. Trong thành vẫn là tốt, Lâm Giang Các, 3 tầng lầu, Lê Uyên ngồi gần cửa sổ, tay cầm một đùi gà, cảm nhận âm thanh xung quanh cùng mùi rượu thịt thơm lừng. Mới chỉ mấy tháng mà thôi, nhưng hắn lại có cảm giác như đã trải qua cả một thế hệ. Phủ thành đương nhiên tốt, một trận pháo hoa, ở Cao Liễu huyện cả đời cũng chẳng thấy được. Phương Mội Giao đứng tựa lan can, mắt không rời nhìn từng đá pháo hoa nở rộ, có lúc còn vỗ tay khen ngợi. Nàng cũng đã ẩn nhẫn rất lâu, nếu không phải tông môn triệu tập, nàng còn muốn trốn lại đây lâu hơn nữa. Hai người đều đang nhìn pháo hoa, nhưng Lưu Tranh lại không có tâm trạng như vậy, cầm chén rượu trong tay, vẻ mặt nặng nề. Sau một hồi, cuối cùng hắn cũng không nhịn được. Lê huynh, tiểu đệ cái này hơn 100 cân coi như già cho người vậy. Nghe Lưu Tranh nói vậy, Phương Mộ Giao mới nghĩ đến chính sự. Còn có tiểu nữ tử 100 cân này, Lê gia phải chăm sóc một chút. Sau khi tin tức về đại quân Tam Nguyên Ổ xuất phát được truyền ra, thần binh cốc cả nội ngoại môn, thậm chí các đệ tử tạp dịch đều nhận được lệnh triệu tập. Tuy nhiên bất kỳ ai đã nuôi được nội kình, dù là tuổi tác bao nhiêu, dù già yếu, cũng đều phải gia nhập thân vệ quân. Còn những ai chưa có nội kình thì phải xếp vào vệ đội, tuần tra các tường thành. Lê Uyên gật đầu, nâng chén với hai người. Xem binh khí cửa hàng tạm thời buông xuống, chờ nhạc sư huynh mô sư huynh bọn họ tới, rồi cùng ta lên núi. Ta còn có một số lượng lớn binh khí cần rèn đúc, lúc đó cần người giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này, theo lệnh triệu tập của Đoàn Mộc Sinh, không biết có bao nhiêu người trong nội ngoại môn tìm đến Lê Uyên. Nhiều người nguyện làm thị nữ, cũng không muốn gia nhập thần vệ quân. Lê Uyên cảm thấy phiền phức vô cùng, cho nên mới mượn cớ cùng Kinh Thúc Hổ xuống núi để tránh đi, đồng thời cũng muốn đưa Lưu Tranh, Vương Bội Giao lên núi. Đà tạ Lê Huỳnh, Lê Gia. Vương Bội Giao và Lưu Tranh vội vàng nâng chén, thở phào nhẹ nhõm. Dù bọn họ đã học võ một thời gian, nhưng chưa từng thực sự tham gia vào những trận chiến đấu sinh tử, nên khi nghe đến tông môn đại chiến với danh tiếng lớn như vậy, họ không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Cầu phú quý chớ quên đi mà. Lê Uyên cười nói, nghĩ thầm rằng trong hoàn cảnh này, dù sao cũng phải có người trợ giúp, vì vậy hắn không thể cứ tránh mặt được. Điều này cũng nằm trong phạm vi cho phép của môn quy. Nếu ngay cả người thân cũng không thể chăm sóc, thì đối với tông môn có thể có bao nhiêu tình cảm. Chính vì quy định này mà trong thần binh cốc, các phe phái thường xuyên đan xen, rối rắm và không ai có thể lý giải rõ ràng. Tiệc ăn uống linh đình dần dần kết thúc, và những người lạ dần rời đi, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Trong bữa tiệc, Lưu Tranh báo cáo thu nhập từ cửa hàng rèn binh khí trong hơn nửa năm qua, cùng với các khoản thu nhập từ cửa hàng của Lê Uyên, các đồng ruộng và mỏ quặng. Thần binh cốc đối đãi với các đệ tử chân truyền rất hậu hĩnh, mỗi năm ít nhất cũng thu được hơn ngàn lượng bạc. Nếu quản lý tốt thì có thể kiếm được gấp 3 lần số đó. Lưu Tranh rất tận tâm trong việc khai thác các nguồn thu từ bên ngoài, nhưng Lê Uyên thì chỉ nhận được 2.400 lượng bạc. Vương Bội Giao thì mang đến thông tin tình báo mà nàng lén lút thu thập được, chủ yếu là về các sự kiện lớn nhỏ trong thành nội và mọi chuyện bên ngoài môn phái. Đúng rồi, đoạn thời gian trước về việc ngươi liên quan đến Xích Xung Động, có rất nhiều phê bình kín đáo. Vương Bội Giao nói một cách rất uyển chuyển. Lưu Tranh không khỏi nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ, không phải là phê bình kín đáo sao? Vào thời điểm đó, đệ tử trong tông môn liên tiếp bị ám sát, mà Lê Uyên không chỉ có người bảo vệ, còn giấu mình đến chú binh cốc. Tin tức lan ra ngoài khiến cả nội ngoại môn xôn xao, không biết bao nhiêu người trào phúng và mắng mỏ hắn, cho rằng hắn không xứng đáng làm chân truyền. Chân truyền bị sỉ nhục sao? Lê Uyên đặt chén rượu xuống, hắn đã nghe về chuyện này rồi. Khụ khụ, Lê huynh cũng đừng quá để ý, người khi chế tạo ra thượng phẩm danh khí đã gây ra một cơn sóng gió, Lưu Tranh nói, giọng điệu giống như đang trong mơ. Đó chính là thượng phẩm danh khí. Từ trước đến nay, Cao Liễu huyện chưa từng xuất hiện món đồ như vậy. Mới có bao lâu mà đã như vậy? Hiện tại trong cốc không ít người cho rằng ngươi có tài năng nổi bật, thậm chí có người còn nói ngươi mới là người xứng đáng làm thiếu cốc chủ. Lưu Tranh nói thêm, Lê Uyên hơi ngớ ra, không ngờ lão Lôi lại đơn giản và thô lỗ đến vậy. Đúng rồi, người đầu tiên nói về ngươi là một đệ tử của tôn trưởng lão trong thần binh cốc. Vương Bội Giao thì thầm, tôn trưởng lão, Lê Uyên nhớ lại cảnh nhìn thấy tại Trích Tinh lâu, liên quan đến việc tôn tán treo thưởng. Hắn hơi nhíu mắt lại hỏi, ngươi nghe từ đâu vậy? Cũng là nghe một đệ tử tạp dịch nói, hình như là vô tình nghe được. Vương Bội Giao trả lời. Vậy sao? Lê Uyên gật đầu, không hỏi thêm gì mà chỉ nhìn về phía ngoài cửa. Không lâu sau, Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh vội vã đến. Lê Uyên dù đã ăn xong bữa cơm, nhưng lại không mấy quan tâm, hắn không để ý đến việc tiếp tục ăn nữa. Sau khi chiêu đãi mấy người xong, Lê Uyên dặn dò những người cưỡi xe ngựa trở về núi, còn bản thân thì chờ dưới sự bảo vệ của Vu Kim và những người khác, đợi Kinh Thúc Hổ. Chờ đến đêm khuya, Lê Uyên nhìn lên bầu trời tối đen, ánh đèn trong thành trì tỏa sáng từ xa. Hắn liền nhìn về phía nơi ánh sáng rực rỡ nhất trong thành và nghĩ, lão nhân này không phải lại đi Bách Hoa Các chứ? Tại Bách Hoa Các, đèn đuốc sáng trưng. Vào thời điểm cuối năm, việc làm ăn ở đây còn tốt hơn nhiều so với thường này. Các tầng lầu đều gần như đầy khách, mùi son phấn nồng nặc lượn lờ trong không khí, còn có tiếng đàn, tiếng tiêu vang lên không ngừng. Hừ, tà âm. Kinh Thúc Hổ ngồi trong nhã gian tầng 6, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua màn lụa, nơi mấy thiếu nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn hừ lạnh một tiếng, cuộc đời hắn không có hai sắc, đến nay thuần dương vẫn không thay đổi. Được rồi, đi xuống đi. Kinh Thúc Hổ khoát tay, ra hiệu cho mấy nữ tử hầu cận. Các nàng thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cung kính lùi ra. Ngươi cứ như vậy, chắc chắn lão phu tối nay sẽ đến. Một giọng nói ung dung, từ ngoài cửa sổ vọng vào. Mạn Xuyên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ngồi xuống đối diện Kinh Thúc Hổ. Không đến, chẳng qua chỉ là tiêu xài mấy lượng bạc thôi. Có gì đáng nói? Kinh Thúc Hổ đặt chén xuống, sắc mặt không vui. Nói rõ đi, các ngươi quả thật luôn làm việc âm thầm như vậy. Ha ha, Vạn Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười, lười biếng đối đáp, từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Kinh Thúc Hổ. Ngươi muốn tình báo đây, nên như vậy. Kinh Thúc Hổ có chút ngạc nhiên, tiếp nhận phong thư nhưng không vội mở ra. Với giao thiệp của lão phu, ngươi có thể tưởng tượng sao, lâu chủ Phùng Mãn Thiên của Vân Thư Lâu nhiều lần muốn bái kiến lão phu nhưng không thể gặp. Vạn Xuyên nói với vẻ tự mãn, nhớ lại năm đó hắn đi theo sư phụ đúc binh không bằng Kinh Thúc Hổ. Thần tượng, Kinh Thúc Hổ lẩm bẩm, vẻ mặt hơi buồn bã. Thấy hắn như vậy, Vạn Xuyên cũng ngừng vẻ mặt tự mãn, thu lại sự kiêu ngạo. Nói đi, các ngươi cốc chủ rốt cuộc có gì dựa vào mà dám chủ động lựa chọn tông môn đại chiến? Ba đại tông môn đang chằm chằm nhìn, Tà Thần giáo trong bóng tối rình mò, không phải chủ động, rõ ràng là có chút bất đắc dĩ. Kính Thúc Hồ thở dài, ngươi còn lọt vào Trấn Võ Đường, Vạn Xuyên bổ sung, theo lão phu biết, Trấn Võ Đường chủ mông chiến, dường như cố ý tha Tô Vạn Hùng một lần. Triều đình sao? Kính Thúc Hồ cáo mày, nhớ tới vị tân nhiệm phủ chủ Ôm Chiêu Chi. Được rồi, lão phu cũng nên trả lại mấy món đồ. Vạn Xuyên uống một chén rượu, không tỏ vẻ gì, rồi biến mất vào nhã gian. Thần tượng, Kinh Thúc Hồ lẩm bẩm, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Hắn mở phong thư ra, đọc từng mục đối ứng một cách cẩn thận. Trấn Võ Đường và Tà Thần giáo, Kinh Thúc Hồ tự nhủ trong lòng, không kiềm chế được, đưa tay vào ngực, lấy ra một bức tranh có mặt mèo và mặt nạ sắt. Đêm khuya, Lê Uyên quyết định không chờ đợi thêm nữa, thu dọn xong mọi thứ rồi trở về cửa hàng rèn binh khí. Hồ, anh để bốn người Vu Kim vào một căn phòng bên cạnh, rồi quay lại phòng mình, đóng cửa lại. Lúc này Lê Uyên mới thắp đèn lên và bắt đầu đọc qua báo cáo tình báo của Vương Bội Giao. Trong nửa năm qua, xảy ra không ít chuyện ở Phủ Thành. Ban đầu có 6 đại gia tộc, nhưng giờ chỉ còn lại 4, Triệu gia sau đó cũng bị diệt. Nguyên nhân là vì tổ chức huyết tế, và Đoàn Mộc Sinh chính là người ra tay. Ngay cả trong Phủ Thành mà cũng có người dám tổ chức huyết tế, Tà Thần giáo đúng là không còn kiêng nể gì nữa. Lê Uyên vừa đọc tình báo vừa cảm thấy kinh ngạc. Các gia tộc lớn ở đây, bao gồm cả Tà Thần giáo, thật sự hành động rất liều lĩnh, chẳng che giấu gì cả. Vì vậy, khi nghĩ về Thần Binh Cốc, Lê Uyên lại cảm thấy mọi thứ bình thường trở lại. Đều là gánh hát xong cả thôi. Lê Uyên thở dài. Dù thể chế có lớn tới đâu thì vẫn là do con người tạo ra. Con người có tính toán của riêng mình, và điều đó thì không thể kiểm soát được. Lão hổ lần này xuống núi, chắc chắn còn có những việc khác muốn làm. Chọn mua đánh giá chính là lý do thôi. Lê Uyên tự nhủ, thu lại tình báo. Lê Uyên duỗi người một chút rồi bắt đầu luyện tập. Anh lấy Linh Viên Thương Pháp căn bản đồ, dùng chùy như thương, chậm rãi luyện động tác. Dù bị lão lôi và lão hổ chằm chằm theo dõi khi chế tạo thượng phẩm danh khí cấp nội giáp, và dù bận rộn cả tháng trời, Lê Uyên vẫn không quên việc rèn luyện căn cốt của mình. Hơn nửa tháng trước, anh đã hoàn thiện Hổ Uy Kình, tạo ra tay gấu đuôi hổ, căn cốt đạt đến 15 hình. Tuy nhiên, anh phát hiện rằng sau khi sửa đổi đại long hình, sự biến hóa lại không rõ rệt như trước, hoặc nói cách khác, vẫn chưa đến điểm tiếp theo. Hồ, Lê Uyên tiếp tục động tác, trọng trùy như thương. Dù lúc này anh chưa có cử trọng nhược khinh, trưởng ngự gia trì, nhưng đã thấm nhuần tinh túy của nó. Sau nhiều tháng rèn luyện, anh đã thành công dung hợp trưởng ngự vào trong cơ thể mình. Tiểu long hình, hình rồng, đại long hình chia ra có lý do. Mỗi khi vượt qua một tiết điểm, căn cốt và thiên phú tự thân lại có một lần biến hóa. Tiết điểm tiếp theo là 20 hình hay 26 hình. Lê vừa luyện tập vừa tự hỏi. Cuốn sách căn cốt luận mà lão Hàn để lại không đề cập đến điều này, nên anh chỉ có thể tự mình thử nghiệm, tìm tòi. Hô, sau một hồi lâu, Lê Uyên buông chùy, thay đổi trưởng ngự và bắt đầu luyện tập các thế binh khí. Dưới sự gia trì của các chùy pháp thiên phú, võ công của anh cũng đột nhiên mạnh lên. Binh đạo đấu sát chùy, môn võ công bí truyền khó luyện nhất trong ngũ đại bí truyền, giờ đây đã đạt đến mức đại thành. Chùy pháp đại thành có thể sử dụng thượng thừa sát chiêu đấu sát chùy. Lê Uyên thầm nghĩ, binh đạo đấu sát chùy có tổng cộng 81 đấu pháp, trong đó sát chiêu chỉ có một thức. Trong số các đệ tử của chùy binh đường, chỉ có 1/3 nắm vững được sát chiêu này. Lại không thể không thừa nhận, những đệ tử đã nhập môn 15, 20 năm trở lên còn chưa làm được như vậy. Trong khi đó, hắn chỉ mới sử dụng hơn một năm thôi. Hồ, sau một trận giao đấu mạnh mẽ, Lê Uyên mới dừng lại. Nội kinh trong cơ thể chấn động, mồ hôi ướt đẫm trán rơi xuống. Hắn không vội, chỉ xoa nhẹ thân mình, sau đó nuốt vài viên tăng huyết đan để bổ sung lại năng lượng và dưỡng huyết. À, đột nhiên, Lê Uyên trong lòng khẽ động, ngoài viện cũng chuyển đến tiếng bước chân. Đây là... Lê Uyên đẩy cửa ra và ngay lập tức nhìn thấy Vu Kim cùng 4 người khác đã sẵn sàng cầm đao kiếm ra ngoài. Trong thành có tiếng la hét. Vu Kim hạ giọng, tay cầm đao, giọng trầm thấp. Tiểu Lê, có khả năng khi xuống núi sẽ dẫn đến sát thủ, tối nay chúng ta phải cẩn thận, đừng ngủ. Mọi người đều gật đầu, mặc dù trong thành có tiếng la hét nhưng không ai có ý định đi xem xét. Đa tạ các lão, Lê Uyên chắp tay nói lời cảm tạ. Hắn tự nhiên không có ý định đi tìm hiểu sự tình, chỉ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Kinh Thúc Hổ. Đã lâu lão hổ không xuống núi, lần này đột nhiên xuất hiện chắc chắn là có chuyện quan trọng. Chúng ta sẽ canh giữ ngoài này, Ngươi cứ ngủ đi. Ngô Kim nhảy lên nóc nhà, quan sát xung quanh bóng đêm, mắt nhíu lại. Tiếng la hét dường như xuất phát từ phía phủ nhà bên kia. Đa tạ Vu lão. Lê Uyên lại cảm ơn một lần nữa, không nói thêm gì, quay người trở về nhà. Hắn biết việc chế tạo ra thượng phẩm danh khí đã gây ra một cơn sóng lớn trong tông môn, mang lại rất nhiều thay đổi. Ngoài nội môn, không ít đệ tử cũng thay đổi thái độ. Các hộ pháp, trưởng lão, kể cả Vu Kim đều có sự thay đổi lớn. Thần tự sao? Lê Uyên thổi tắt đèn, giữ nguyên áo nằm xuống, trong lòng cũng tự hiểu nguyên nhân. Thần binh cốc đã 700 năm không xuất hiện thần tượng, nhưng sự quan trọng của thần tượng thì ai cũng biết. Điều này chỉ cần nhìn vào Vạn Xuyên, người nhiều lần ra vào thần binh cốc là có thể hiểu phần nào. Dù cho đời trước, trưởng lão chủ binh cốc vì tức giận mà chết, nhưng chẳng ai dám trả thù. Tuy nhiên, ta phải có thanh thần tượng chi trí trước mới có thể trở thành thần tượng. Lê Uyên thầm nghĩ, từ từ nhắm mắt lại. Một đêm trôi qua bình yên, Lê Uyên ngủ rất ngon. Hắn nhận thấy giấc ngủ của mình ngày càng sâu và chất lượng, chỉ ngủ khoảng 4 giờ đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, không thể ngủ thêm nữa. Vì vậy, hôm nay hắn không vội thức dậy mà nằm yên, mãi đến khi trời sáng rõ mới bắt đầu. Khó được có một giấc ngủ ngon. Lê Uyên nằm lâu một chút mới bắt đầu đứng dậy luyện binh thể. Sau đó, hắn múc nước tắm rửa. Trong viện, Vu Kim và mấy người khác cũng đang ngồi xổm đánh răng. Bàn chải đánh răng trong phủ thành được làm từ lông sói thượng hạng, kết hợp với muối tinh và hương thảo để làm sạch răng miệng. Chỉ riêng vật dụng đánh răng đã vượt xa so với các gia tộc lớn nhỏ trong huyện thành. Đại trưởng Quỹ xảy ra chuyện lớn. Lê Uyên còn đang xúc miệng thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Một chủ sự của cửa hàng rèn binh khí hốt hoảng chạy vào hậu viện. Phủ chủ gặp chuyện rồi. Vu Kim và mấy người khác liếc nhau đều đứng dậy. Lại có người ám sát phủ chủ. Ung Chiêu Trì đã chết rồi sao? Lê Uyên phun nước xúc miệng ra, đứng dậy. Đêm qua phủ chủ tổ chức yến tiệc, khi yến hậu các vị khách tán đi, đột nhiên có thích khách ra tay, thủ đoạn vô cùng hung ác. Chủ sự nói lắp bắp, có vẻ hoảng sợ. Phủ thành đã giới nghiêm, thần vệ quân đang điều tra từng nhà. Chết bao nhiêu người? Lê Uyên hơi kinh ngạc. Trước đó thần binh cốc đã có động tĩnh lớn, nhưng sát thủ còn dám mạo hiểm ra tay. Hơn nữa, lại là ám sát phủ chủ. Lê Uyên chỉ có ấn tượng mơ hồ về Uông Chiêu Chi, chỉ nhớ là hắn đã từng đi qua phủ thành Thiên Nhãn Bồ Tát miếu. Ngoài ra, hắn không có ấn tượng gì đặc biệt về vị phủ chủ này. Nghe nói phủ chủ, Trấn Võ Đường phó đường chủ Lâm Giáp đã chết tại chỗ. Mấy bộ đầu lớn trong phủ thành cũng tử thương thảm trọng. Chủ sự chán đầy mồ hôi. Trước đây, phủ chủ chết có thể là sau 2-3 năm. Nhưng bây giờ, phủ chủ mới nhậm chức mà đã chết. Chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Lâm Giáp cũng đã chết. Vu Kim sắc mặt thay đổi. Uông Chiêu Chi còn có thể hiểu. Nhưng Lâm Giáp thì không thể nào ngờ được. Lâm Giáp là một cao thủ thông mạch đại thành. Cái này, mấy lão đầu nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Thời gian gần đây, phủ chủ bị ám sát, rất khó không khiến họ liên tưởng đến Tam Nguyên Ổ. Lâm Giáp võ công cao như vậy mà cũng không chạy thoát. Lê Uyên cũng có chút kinh ngạc. Trấn Võ Đường trên danh nghĩa là cơ quan giám sát bạo lực của triều đình, mặc dù ở phủ thành không dễ thấy, nhưng thực tế lại có sự liên kết với đại vận triều đình. Theo Lê Uyên biết, Lâm Giáp là một cao thủ thông mạch đại thành trong toàn bộ Trập Long phủ. Võ công của hắn có thể nói là không có đối thủ. Tiểu Lê, đi về núi. Vu Kim phản ứng nhanh chóng, nhận ra phủ thành không an toàn, lập tức chuẩn bị đưa Lê Uyên trở về núi. Lê Uyên còn chưa kịp đáp lời thì bỗng nghe tiếng ho khan. Một đêm không thấy, Kinh Thúc Hổ từ bên ngoài chậm rãi bước vào, sắc mặt hồng hào, có vẻ tâm trạng khá tốt. Trưởng lão, Vu Kim và mọi người vội vã đứng dậy hành lễ, xảy ra chuyện lớn rồi. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút dao động, liền kể lại lời của chủ sự một lần. Càn rỡ. Kinh Thúc Hổ sắc mặt lập tức thay đổi, giận dữ đến tím mặt. Trong 3 năm liên tiếp ám sát ta Chập Long phủ 2 vị phủ chủ, thật là quá càn rỡ. Lê Uyên không khỏi suy nghĩ, không phải hắn làm sao, dù có chút nghi ngờ, nhưng thấy Kinh Thúc Hổ nổi giận như vậy, không giống như đang giả vờ, trong lòng hắn bỗng thấy có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ phủ thành còn giấu một tên sát thủ thông mạch đại thành? Đi, theo lão phu đi phủ nha. Kinh Thúc Hổ mặt lạnh như nước, vung tay áo bỏ đi. Lê Uyên và những người khác nhìn nhau, sau đó đồng loạt đuổi theo. Phủ thành đã được phong tỏa từ sớm. Các đội lính canh, thần vệ chia thành từng tốp nhỏ, tìm kiếm từng ngõ ngách trong thành. Khu vực phủ nha cũng đã bị phong tỏa hoàn toàn. Khi Nhậm Kinh Phi vội vàng chạy tới, chỉ cần liếc mắt qua là hắn đã muốn nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng, gần như muốn lăn ra ngất. Tặc tử đáng chết, thi thể vương vãi khắp nơi, ngay cả 6 bộ đầu của phủ thành cũng có đến 2 người chết. Đại nhân, một đám nha dịch đứng xung quanh, sắc mặt trắng bệch, đau chết ta mất. Nhậm Kinh Phi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hơi loạn trọng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngũ Tác. Kẻ tặc nhân kia dùng võ công gì? Hồi Nhậm bộ đầu, Ngũ Tác. Người đã hơn 50 tuổi, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Kẻ giết người dùng đao liêm, đúng là tam nguyên ổ đao liêm thuật, tam nguyên ổ. Thanh âm trầm thấp của Nhậm Kinh Phi vang lên, hắn chấn động trong lòng, lập tức cúi người chào, mông đường chủ, người khoác trọng giáp, mông chiến, bước vào, ánh mắt sắc như dao, đảo qua những thi thể và vết máu khắp nơi, mặt mày trầm lặng như nước. Đường chủ, lâm phó đường chủ chết thảm quá, ngài phải báo thù cho ông ấy, một người trong đám nha dịch kêu lên, kẻ tặc nhân hành động quá tàn độc. Phủ chủ, tiếng xôn xao lại vang lên trong phủ nha. Mông chiến mặt mày nhăn nhúm, quét mắt qua thi thể, vết máu vương vãi khắp nơi. Đêm qua, trong lúc đại yến của phủ chủ, kẻ giết người đã thừa cơ ẩn mình trong đám đông, dùng đao liêm bình thường mà nông dân hay dùng. Một thanh niên áo xám từ trên tường nhảy xuống, chỉ vào thi thể của Ôn Chiêu Chi và hai thi thể khác. Khi thích khách tấn công, đao đầu tiên chém rụng đầu phủ chủ, đao thứ hai chém chết Phương Bộ Đầu. Thanh niên áo xám này đi quanh đại sảnh, giống như đang thuật lại trận chiến đêm qua. Mông chiến im lặng, không nói gì. Cuối cùng, thanh niên áo xám kết luận, ngoài lâm phó đường chủ, cả phủ chủ và bảy đại dịch hình cao thủ trong phủ đều không thể đỡ nổi một chiêu. Kẻ sát thủ này ít nhất đã thông mạch đại thành, rất giỏi về ám sát, võ công của hắn như lòng bàn tay. Hơn nữa, đao liêm thuật có thể chỉ là một trong những sở trường của hắn. Người này nhìn về phía góc tường, nơi bọn nha dịch đang giam giữ một người chứng kiến. Theo lời bọn họ, kẻ hành hung có đeo mặt mèo mặt nạ mặt nạ, rất có thể là một trong những sát thủ kim bài của Trích Tinh Lâu. Mặt mèo mặt nạ, kim bài sát thủ. Mông chiến im lặng, đang định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, Lê Uyên và Kinh Thúc Hổ, khuôn mặt đầy giận dữ, bước vào sân nhỏ, theo sau là một đám nha dịch mặt mày đau khổ, không ai có thể ngăn cản được họ. Càn rỡ, quá càn rỡ. Kinh Thúc Hổ râu tóc dựng đứng, toàn thân toát ra sát khí, khiến Lê Uyên phải lùi lại rất xa, không khỏi khiến người ta nghi ngờ liệu hắn có phải có mối thâm thù với cái chết. Cảm giác này rõ ràng quá mãnh liệt. Kinh Thúc Hổ, Mông Chiến mặt nhăn lại, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, nói, tự tiện giết phủ chủ, trần võ đường chủ, bất kể người này là ai, một khi điều tra ra, đều phải chết. Hắn liếc qua Kinh Thúc Hổ, mặt không biểu cảm tiếp lời, Trích Tinh Lâu sát thủ, một khi bắt được, cả nhà đều phải chết. Tam Nguyên Ổ thật quá lớn mật. Kinh Thúc Hổ lạnh lùng quét mắt qua một lượt, ánh mắt sắc bén, còn có tà thần giáo những yêu nhân đó, dám xen lẫn vào trong phủ nha, thật sự là đáng chết, đều đáng chết. Giữa đất đầy thi thể, hai người im lặng đối mặt. Lê Uyên cảm thấy sát khí nồng nặc, ánh mắt nhíu lại. Hắn nhận ra, có lẽ mình không quá để ý đến những chuyện trong triều đình, nhưng qua thái độ của Mông Chiến, rõ ràng quan hệ giữa triều đình và các tông môn còn phức tạp và gay gắt hơn hắn tưởng. Đây không chỉ là một sự đối đầu đơn giản, việc này Mông Mỗ sẽ lên bẩm triều đình. Một lúc sau, Mông Chiến khẽ cúi mắt, ngữ khí đã trở lại bình tĩnh. Trong 3 năm mà hai vị phủ chủ chết, những quan viên trong triều đình từ lớn đến nhỏ chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ. Nói xong, hắn không nhìn Kinh Thúc Hổ nữa, quay người rời đi. Nhậm Kinh Phi và đám người cũng lấy lại tinh thần, định rời đi, nhưng lại bị Kinh Thúc Hổ gọi lại. Thường nói, số một là ăn. Kinh Thúc Hổ thở dài, Nhậm Bộ Đầu, thu thập một chút, để người chết được yên nghỉ. Phủ chủ đã chết, châu nhà cũng sẽ phái người điều tra, trước mắt chưa thể chôn cất. Nhậm Kinh Phi chắp tay cúi đầu, mặt không thay đổi lùi ra. Trong lòng hắn không khỏi sợ hãi, nếu đêm qua không xảy ra sự kiện đột ngột, có lẽ hắn cũng sẽ là một trong những thi thể này. Đáng thương thật. Kinh Thúc Hổ nhìn sâu vào Nhậm Kinh Phi, rồi dẫn Lê Uyên và những người khác vào trong sân kiểm tra thi thể. Thích khách kia, đao liêm thuật chắc đã đạt đến đại viên mãn, võ công tuyệt cao, ra tay quyết đoán, lại không để ý đến phong độ, ẩn núp trong đám đông, một khi ra tay là sát chiêu ngay. Kinh Thúc Hổ chỉ vào thi thể, sắc mặt trầm xuống. Một đại cao thủ thực sự. Lê Uyên càng xem càng kinh hãi. Chỉ từ những dấu vết trên đất cũng có thể thấy, hầu hết các nạn nhân đều không kịp phản ứng đã bị giết chết, bao gồm cả 5 người đã đạt đến dịch hình. Danh tiếng đã vang xa ngoài Ngoại Bộ Đầu. Trận chiến thực sự diễn ra ở hậu viện, vị phó đường chủ trấn võ đường cuối cùng cũng chết tại đây. Chỉ thấy xung quanh là những hoàn văn bộ bị phá nát, đỉnh đài lầu các đổ sụp khắp nơi, cảnh tượng giống như cuồng phong đi qua. Một mảnh hỗn loạn, lâm giáp thi thể đã sớm bị mang đi, nhưng chỉ từ những vết máu còn sót lại, có thể đoán được cái chết của hắn chắc chắn rất thê thảm. Lê Uyên nhìn thấy những mảnh vỡ óc, nội tạng, xương cốt vương vãi dưới đất mà chưa kịp khô. Đi thôi. Sau khi đưa Lê Uyên đi một vòng quanh khu vực, Kinh Thúc Hổ phất tay áo, quay người rời đi, giống như cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên. Không phải thật sự là hắn ra tay chứ? Lê Uyên càng cảm thấy hoài nghi. Điều này công khai như là chỉ điểm cho mình, nhưng cũng giống như một hình thức kiểm tra xem mình có bỏ sót điều gì không. Khi chuẩn bị rời đi, gần đó có một vài nha dịch nghe được trưởng lão thần Bình Cốc giận dữ mắng, quá càn rỡ. Sau đó tiếng gõ chữ lại vang lên, khi người quá mức. Mông Chiến tức giận quát lớn, tay vỗ mạnh lên chiếc bàn gỗ khiến nó bị nát bấy, mảnh gỗ vụn bay tung tóe như ám khí rơi vãi khắp phòng nhỏ. Mông Chiến sắc mặt tái xanh, gầm lên: "Lão thất phu, dám lấn át ta như vậy!" Mảnh gỗ vụn bay khắp nơi. Mông Chiến nổi giận đến mức quần áo không gió mà cũng phấp phới, phát ra tiếng ào ào. Các cao thủ trấn võ đường bên ngoài phòng đều biết phải giữ im lặng, không dám lên tiếng. "Đường chủ!" Một thanh niên mặc giáp xanh bước vào từ ngoài sân, nhìn qua những người còn lại rồi khoát tay ra hiệu để họ xuống dưới. Minh Lô thấy người đến, Mông Chiến sắc mặt mới dịu đi một chút. "Có chuyện gì?" Vương Minh Lô bước nhanh vào phòng đóng cửa lại rồi thấp giọng đáp: "Phủ nha, Ung phủ, Lậu Y ngõ hẻm, Bách Thảo Các và 6 nơi thần đàn đều bị phá hủy. Ta thần giáo, đám phế vật đó tổn thất nặng nề." "Phế vật?" Mông Chiến run rẩy, không thể kiềm chế được cơn tức giận. Tô Vạn Hùng dưới trướng toàn là những kẻ vô dụng. Phương Minh Lô trong lòng cũng run lên, trầm giọng nói: "Đương chủ, những ngày gần đây ngài nổi giận này càng lớn." Mông Chiến khoát tay ngắt lời: "Lão phu tu luyện chính là pháp môn chính thống do tổng đường ban cho, không dễ dàng mất kiểm soát. Chỉ là hôm nay lửa giận trong lòng thật sự không thể kiềm chế được." Hắn nói tiếp, ánh mắt lạnh lẽo: "Còn về 6 nơi thần đàn, chỉ có lão phu biết. Trước nay ngay cả ngươi cũng không biết hết vị trí, vậy mà lão thất phu kia làm sao biết được?" "Điều này..." Vương Minh Lô lắc đầu. "Đây cũng là điều mà thuộc hạ nghi ngờ. Việc này nhất định phải tra rõ." Mông Chiến sắc mặt xanh xám, cảm thấy bất an. Hắn nghĩ lại, công việc mình đã làm vô cùng cẩn thận. 6 nơi thần đàn không ai biết về sự tồn tại của đối phương, vậy mà ai lại có khả năng tìm ra hết cả? "Vâng." Vương Minh Lô gật đầu, nhưng không khỏi lo lắng thêm. "Nếu chuyện này bị bại lộ, chúng ta sẽ làm thế nào? Thần Minh Cốc dung túng cho tà thần giáo huyết tế, liên quan gì đến chúng ta? Bản đường chủ nhiều nhất chỉ là thiếu sót mà thôi." Mông Chiến lạnh lùng cười: "Nếu không, lão thất phu kia hôm nay sẽ không chỉ cảnh cáo, mà sẽ trực tiếp hành động." "Cảnh cáo?" Vương Minh Lô kinh ngạc. "Đúng vậy." Mông Chiến khôi phục lại bình tĩnh: "Lão thất phu kia đang ép ta rời khỏi." "Minh Lô, dùng bồ câu đưa tin cho Châu Đường, Châu Nha. Sau này chúng ta tạm thời rời khỏi Trập Long Phủ, rời khỏi Phủ Thành." Vương Minh Lô hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể gật đầu rồi lùi ra ngoài. Thần Bình Cốc, Mông Chiến ngồi một mình trong phòng, sắc mặt không đổi, nhưng lồng ngực thì không ngừng phập phồng. Lửa giận trong lòng hắn thật sự không thể nào kiềm chế được. Trấn Võ Đường vốn là cơ quan giám sát, vậy mà giờ hắn lại bị ép phải rời khỏi Phủ Thành. Đây thực sự là một sự nhục nhã không thể chịu nổi. Một ngày nào đó, sẽ có một ngày. Mông Chiến trong lòng thầm nghĩ. Mông Chiến hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được cơn giận trong lòng. Hắn đẩy cửa ra, muốn đi phát tiết chút lửa giận. Hơn 1400 năm trước, Thái Tổ phân phong đất phong hầu cho các tông môn, tất cả những ai có công đều được ban thưởng. Nhưng sau khi Thái Tổ qua đời, triều đình không lúc nào không nghĩ đến việc san bằng các tông môn, bình định thiên hạ, thu hồi quyền lực và thuế má. Trên xe ngựa, Kim Thúc Hổ lần đầu tiên nói nhiều như vậy, bắt đầu chia sẻ với Lê Uyên về triều đình và thế cục hiện tại. Triều đình dựa vào việc quản lý các tông môn và thu thuế má, nhưng đồng thời cũng vô cùng bất mãn với việc tông môn cắt xén, chiếm đoạt quyền lực. Cả mấy trăm năm qua, triều đình đã diễn ra vô số cuộc tranh đấu công khai lẫn âm thầm. Trấn Võ Đường, Tĩnh Bình Ti và các cơ quan bạo lực khác chính là do nguyên nhân này mà ra. Tức bỏ các thuộc địa Lê Uyên gật đầu, bày tỏ đã hiểu. Mảng Văn Long có tham vọng lớn, muốn thống nhất thiên hạ, nhưng con cháu của ông ta chưa chắc đã có cùng chí hướng. Một gia đình có thể vì gia sản mà trở mặt thành thù, huống chi là chuyện thiên hạ. Minh tranh ám đấu là điều tất yếu, không có gì lạ. Thậm chí, khi suy nghĩ thêm về những vụ ám sát các hoàng đế do Trích Tinh Lâu gây ra, Lê Uyên cảm thấy không chắc là Trích Tinh Lâu thật sự đứng sau. Suy nghĩ về những đại tông môn, nếu bị ép đến mức tuyệt vọng, có lẽ cũng sẽ hành động liều lĩnh, vì vậy cũng dễ hiểu. Đúng vậy. Tông môn của chúng ta và các phiên vương trong triều đình cũng chẳng khác gì mấy, chỉ là không cùng một họ mà thôi. Kinh Thúc Hổ ngồi xếp bằng, hít thở đều đặn, giống như đã biến hít thở thành bản năng. Một đạo một châu, một phủ một huyện, các tông môn bên nhau tranh đấu, nhưng một khi triều đình can thiệp, tất cả tông môn chắc chắn sẽ liên kết lại để chống lại. Lê Uyên rất hiểu điều này, nếu so với triều đình, một tông môn đơn lẻ thì quá yếu, nên chỉ có thể liên kết với nhau để đối kháng. Điều này chính nhờ việc đọc sách mà Lê Uyên có thể dễ dàng hiểu được. Khi Kinh Thúc Hổ nói, Lê Uyên có thể nhanh chóng nắm bắt được nội dung, đại phận này dựng nước bằng võ lực, còn tông môn trị quốc, một đạo, một châu, một phủ đều thuộc quyền tự trị của tông môn, chỉ có thuế má, bồi dưỡng binh lính và quyền lực là phải nộp cho triều đình. Lê Uyên biết rằng, Trập Long Phủ thu thuế, Thần Binh Cốc có thể lấy 2-3 thành, số còn lại phải nộp cho châu, Hoài Long Cung cũng cần điều 2 thành, rồi cuối cùng mới nộp cho các chí đạo thành, đạo thành và Long Hổ Chùa. Tầng tầng lớp lớp, cuối cùng chỉ còn lại một vài thành trong tay triều đình. Thực ra, quyền lực vẫn chỉ nằm trong tay các tông môn. Triều đình sáng lập Trấn Võ Đường, mục đích là nhằm kiểm soát các tông môn tinh nhuệ, dùng để đàn áp tông môn. Thái Tổ lúc trước, các tông môn còn nhượng bộ chút ít. Nhưng hiện tại, Kim Thúc Hổ lắc đầu, Lê Uyên không nói gì thêm, chỉ lắng nghe, trong lòng càng thêm hiểu rõ về quan hệ giữa tông môn và triều đình. Triều đình muốn tước quyền lực của các tông môn, còn các tông môn thì muốn giữ vững thế cát cứ, nhìn qua là dễ dàng nhận thấy. Được rồi, kéo xa. Kim Thúc Hổ thở dài vài câu, rồi không nhắc lại chuyện này nữa. Xe ngựa đã đến dưới chân thần Bình Sơn. À, nghe lão Lôi nói người muốn đi bí khố, thần Bình các. Khi vừa xuống xe, Kim Thúc Hổ đột nhiên lên tiếng. À, Lê Uyên gật đầu. Đệ tử muốn quan sát một chút, xem những binh khí mà các tổ sư để lại, để thể hội suy nghĩ của các bậc tiền bối khi đúc binh khí. Không được. Kim Thúc Hổ lập tức từ chối, thấy Lê Uyên có chút thất vọng. Ông mới hài lòng nói tiếp. Bất quá, xem ở mặt mũi lão Lôi, ta có thể hứa hẹn với ngươi. Lê Uyên ngẩng đầu lên, cảm giác chuyện này có lẽ đã được đoán trước. Kim Thúc Hổ chắp tay sau lưng, giọng điệu nghiêm nghị. Mỗi lần ngươi chế tạo được một ngụm thượng phẩm danh khí, lão phù sẽ đi thần binh thác lấy một ngụm thượng phẩm danh khí cho ngươi quan sát. Đồng thời, ta sẽ đưa ngươi vào bí lâu để ngươi chọn lựa một môn võ công mà ngươi thích. Đối với yêu cầu của Lê Uyên, Kinh Thúc Hổ cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Đệ tử của Trí Binh Đường đối với việc luyện võ, thay đổi căn cốt cũng như những yêu cầu khác, hắn đều hiểu rất rõ. Hài lòng với Lê Uyên chính là sau khi tiểu tử này luyện võ xong cũng không quên đúc binh thuật. Đa tạ đại trưởng lão, Lê Uyên trong lòng vui mừng, vội vàng chắp tay cảm ơn. Ừm, Kinh Thúc Hổ gật đầu rồi chuẩn bị rời đi. Vậy đệ tử trước đó chế tạo chiếc nội giáp? Ừm, Kinh Thúc Hổ nhíu mày, phải tay áo bỏ đi, tạm thời cũng được. Đa tạ đại trưởng lão, Lê Uyên cảm ơn lần nữa. Khi nghe thấy lời cảm tạ phát ra từ trong lòng, Kinh Thúc Hổ khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng biến mất trong đám sương mù trên con đường núi. Có vẻ như tâm trạng ông rất tốt. Tại Đông Nam Thần Binh Sơn, nơi hướng về phía mặt trời, ngoài rừng núi là nơi đóng quân tạm thời của thần vệ quân và cũng là nơi chiêu mộ binh lính. Đất trống đã được san phẳng, lều vải kéo dài nhiều dặm, hàng nghìn quân lính đang luyện võ, khí thế hùng tráng, dường như muốn hòa vào tuyết đang tan chảy. Chữ Ất Doanh đã mở rộng 3 lần, hiện tại đã có 8.000 người, trong đó ít nhất cũng có nhiều võ giả đã tu luyện được nội kình, thối thể, nội tráng võ giả cũng không ít. Lê Uyên đứng từ xa nhìn về phía những võ giả đang luyện võ, cảnh tượng hùng vĩ khiến hắn có chút ngạc nhiên. Vu Kim đứng bên cạnh giải thích, lão thần vệ quân này rất quen thuộc với quân trận, Sọc Đường đã nói với Lê Uyên rất nhiều về quy tắc trong binh doanh và những điểm cần lưu ý. Đang mở rộng, nhưng mục tiêu là vạn người. Lê Uyên cảm thán, một đội quân toàn những võ giả có nội kình xếp hàng như vậy, bình thường mấy trăm người chỉ cần một chiêu là đã không thể đỡ nổi, họ không phải là đối thủ. 8.000 người như thế đã đủ sức công thành đoạt đất. Nghe nói Đoàn Mộc Sinh muốn mở rộng lên đến 3 vạn người, Vu Kim cũng rất rõ ràng về tình hình của thần vệ quân. Mặc dù hắn đã lui về, nhưng vẫn còn đồ đệ và đồ tôn trong quân. 3 vạn người có phải hơi nhiều không? Lê Uyên khẽ nhíu mày. Quân đội dù có ngàn người cho dù tất cả đều là tinh nhuệ, nhưng nếu mỗi người chỉ có 30 khống chế thì chiến lực cũng không thể tăng lên nhiều. Quân đội muốn huấn luyện bài bản, chứ không phải chỉ nuôi dưỡng nội kình là đủ. Khó mà nói. Vu Kim không nói gì thêm. Mọi người tiếp tục đi về phía quân doanh. Lê Uyên có lệnh bài của thần vệ quân thống lĩnh, tự nhiên thuận lợi, rất nhanh đã tìm được người phụ trách binh doanh để điều phối các sĩ quan. Mấy người đệ tử tạp dịch đi theo, tự nhiên không cần tìm đến Đoan Mộc Sinh hay đại thống lĩnh gì đó. Lê Sư Huynh, sĩ quan kia hiển nhiên nhận ra Lê Uyên, khi thấy hắn đến tìm mình, lập tức có chút ngạc nhiên và vui mừng, vội vàng chỉ chỗ ngồi cho hắn. Nghe nói Lê Uyên muốn điều động mấy đệ tử, hắn nhanh chóng làm việc, rất nhanh chóng sắp xếp lưu tranh, vương bội rào và những việc cần thiết xong xuôi. Đa tạ Lý sư đệ. Lê Uyên gật đầu cảm ơn, rồi rời đi, tiện thể lấy luôn bộ trọng giáp mà trước đó mình chưa lấy. Trọng giáp, cung nỏ là những thứ duy nhất hắn không thể tùy tiện mang về. Lê Sư Huynh đi thong thả. Sĩ quan kia tiện hắn đến tận cửa quân doanh, giọng nói to rõ, thu hút sự chú ý của mọi người, nụ cười trên mặt càng thêm tươi. Nhưng khi hắn vừa quay người lại, chợt giật mình, Tôn trưởng lão, hừ. Tôn Tán hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rồi đi vào đại trướng. Trong trướng, Đoan Mộc Sinh mặc giáp ngồi đó, lướt qua hồ sơ, trước mặt là một bàn sa bàn hành quân lớn. Dễ dàng nhận thấy có một sợi dây đỏ xuyên qua núi rừng, thẳng đến phủ thành. Đại thống lĩnh, Tôn Tán khom người làm lễ. Đoan Mộc Sinh buông hồ sơ xuống, ôm chiêu chi, lâm giáp đều đã bỏ mạ, Trần Võ Đường phản ứng rất mạnh, nhưng chắc là sẽ tạm thời rút khỏi phủ thành. Tạ Nguyên Ổ đại quân sắp đến, thành trì bên trong ổn định trước tiên, Mông Chiến là người hiểu chuyện, Tôn Tán trả lời. Đoan Mộc Sinh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ có một điều khiến hắn ngạc nhiên. Lâm giáp đã thông mạch, lại còn có loại hảo thủ này ở Trích Tinh Lâu sao? Dù sao cũng là Trích Tinh Lâu, Tôn Tán có chút kiên kỵ. Gần đây hắn đã gặp một vụ ám sát, vì thế phải tránh mặt ở thần binh các hơn nửa tháng. Mông Chiến rút đi cũng tốt, tránh cho lão phu phải ra tay. Đoan Mộc Sinh không vướng bận chuyện này nữa, tiếp tục lật xem hồ sơ. Tôn Tán ngồi một lúc, cùng hắn trò chuyện vài câu. Lúc chuẩn bị rời đi, cố tình hỏi. Đúng rồi, lúc nhập danh tôi có gặp Lê Uyên, hắn đến thăm đại thống lĩnh phải không? Lê Uyên. Đoàn Mộc Sinh nhìn bóng lưng Tôn Tán rời đi, khẽ nhíu mày. Hắn đặt hồ sơ xuống, từ trong áo lấy ra một phong thư. Hắn nhẹ nhàng gõ lên bàn, lướt qua bức thư và đọc dòng chữ cuối cùng, rồi đột nhiên bật cười, đưa tay xé phong thư thành bụi phấn. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, người tự có biết hay không? Đoan Mộc Sinh hủy đi tờ tin, ánh mắt trở nên mệt mỏi. Thần vệ quân có ba đại doanh, trong đó giáp chữ doanh là lâu đời nhất, rộng khắp các tông môn gia tộc. Bình chữ doanh có đội ngũ hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn. Còn chữ ất doanh là của dòng chính cốc chủ, và Đoan Mộc Sinh chính là người thuộc dòng chính trong dòng chính. Những năm qua, hắn và Thạch Hồng có mối quan hệ khá tốt, rất nhiều sự chiếu cố và giao hảo. Nhưng đó chỉ vì hắn là thiếu cốc chủ. Còn bây giờ, thần tượng phân lượng, cốc chủ sao có thể làm ngơ được? Đoàn Mộc Sinh tự nói trong lòng, rồi lại tiếp tục đọc hồ sơ tình báo. Lúc này hắn cũng không còn chú ý đến những chuyện này nữa, thậm chí còn cảm thấy Thạch Hồng không nhìn nhận được tình hình tổng thể. Thiên Quân Động chưa bị diệt, Tam Nguyên Ổ, Liệt Huyết Sơn vẫn đang chờ đợi, tiếp tục tranh giành quyền lợi. Tam Nguyên Ổ chủ Vạn Gia hô. Ánh sáng bình minh dần ló dạ, mặt hồ Hàn Đàm gợn sóng lăn tăn. Sau mùa đông, không khí lạnh dần tan đi, trên hồ đã rất ít thuyền qua lại, chỉ còn lác đác vài chiếc thuyền của người đưa đò. Trên một chiếc thuyền nhỏ, Lê Uyên ngồi câu cá, bên cạnh giò cá đã có vài con cá nhỏ. Câu mà không có cá, Lê Uyên lại vung cần câu lên, câu được một con cá nhỏ, rồi lắc đầu thở dài. Từ khi nhận được tin tức về việc đại quân Tam Nguyên Ổ xuất phát, công việc tại chú binh cốc bận rộn không ngừng, nhưng phần lớn chỉ là những giao dịch bình thường, lợi nhuận không đáng kể. Sau khi hoàn thành công việc của mình, Lê Uyên lại tranh thủ thời gian đến hồ Hàn Đàm để câu cá. A Thủy suốt cuộc dùng cái gì làm mồi câu? Nhìn thấy Lương A Thủy cũng đang ngồi câu cá trên chiếc thuyền cách đó không xa, Lê Uyên cảm thấy có chút tò mò. Trước đó, hắn đã từ Lương A Thủy mua hai con xích long ngư, mỗi con tốn 600 lượng hoàng kim. Đáng tiếc, hai con xích long ngư nhỏ quá, không đủ để chế tạo danh khí. Lê Uyên suy nghĩ lại, hiện tại hắn đã có 5 bộ giáp xích long ngư, một đôi găng tay xích long ngư, nhưng chỉ có 2 bộ đạt bậc 4, còn lại đều là bậc 3. Sau khi gia trì, hắn đã thử xâm nhập vào xích rung động, nhưng vẫn chưa thể tiến xa hơn. Thôi vậy. Câu thêm một hồi không có kết quả, Lê Uyên thu lại cần câu, chào Lương A Thủy rồi chuẩn bị trở về đảo. Đúng lúc đó, từ xa, hắn nghe thấy ai đó gọi. Trên một chiếc thuyền nhỏ, Lưu Tranh vẫy tay gọi, Lê Sư Huynh, trở về rồi à? Lê Uyên ánh mắt sáng lên, vội vã chèo thuyền đến chỗ Lưu Tranh. Chỉ thấy trên thuyền của Lưu Tranh có hơn 10 lưu hương non, ánh sáng trắng lẫn xanh. Bậc 3 lưu hương. May mắn không làm nhục mệnh, Lưu Tranh cười nhếch miệng, đưa lưu hương cho Lê Uyên, rồi kể về việc lần này xuống núi của mình. Những chiếc lưu hương lớn đã truyền lại mấy trăm năm, những nhà nào quản lý miếu đều không chịu bán, nhưng những thứ nhỏ hơn thì lại có rất nhiều. Phương sư muội còn có mười mấy chiếc, sau này cũng sẽ đưa tới. Lưu Tranh từ trong khoang thuyền lấy ra một chuỗi giày, những này là cửa hàng bên trong chủ sự trong thời gian qua tìm kiếm được, tiếc là phẩm chất đều khá bình thường. Không sao, giày cũng không dễ tìm. Lê Uyên tiếp nhận giày, tất cả 6 đôi giày đều là bậc 1, hiệu quả trưởng ngự cũng chỉ ở mức bình thường, như kiểu bước đi như bay, hay như dẫm trên đất bằng. Tuy nhiên, hắn vẫn rất hài lòng. Nếu kết hợp với những thứ hắn đã chuẩn bị từ trước, hai cặp giày bậc 3 cũng không phải là vấn đề lớn. Trong lúc chiến tranh sắp xảy ra, Lê Uyên cũng đang chuẩn bị mọi thứ. Ngoài nội giáp, giày là vật phẩm quan trọng nhất, thậm chí có thể còn quan trọng hơn cả nội giáp bên đỏ. Đặc biệt, đối với những võ giả có sở trường về khinh công, một đôi giày bậc 3 phối hợp với tốc độ của bản thân có thể không thua gì những cao thủ thông mạch. Lê Uyên cảm thấy, dù là những cao thủ thông mạch đại cao cũng khó lòng đuổi kịp tốc độ của hắn khi mang giày này. Tiếp tục thu mua giày cũng như châm gài tóc, đai lưng các loại, có thể thu một chút. Lê Uyên đã sớm mở rộng phạm vi thu mua vật phẩm. Giày cũng vậy, đai lưng và châm gài tóc tí ít có hàng tốt, nhưng vẫn có thể tìm được. Linh thú gia quý giá như vậy, ai lại nỡ làm đai lưng chứ? Lưu Tranh cười khổ, hắn không hiểu Lê Uyên sưu tầm những vật kỳ quái này để làm gì, nhưng cũng không hỏi. Chẳng mấy chốc, Lê Uyên đã mang lưu hương về Trùy Binh Đường, chỉ trong chốc lát. Vương Bội Giào cũng chỉ huy hai đệ tử xách lưu hương trở về. À, Lê Uyên đứng đón, chỉ thấy trước mắt loáng thoáng hiện ra một vòng ánh sáng kỳ lạ. Ngũ bộ xà ra đai lưng. Bậc 2, linh xà ngũ bộ xà ra, qua chế tác đặc biệt, nằm dược thủy mấy năm, rồi lửa cháy rèn luyện mà thành. Điều kiện sử dụng, eo rắn, hiệu quả trưởng ngự. Bậc 3, xanh đậm, nhạy cảm. Bậc 2, lâm, tránh trăm trùng. Đai lưng bậc 2. Lê Uyên bước tới, nhận lấy chiếc lưu hương mà Vương Bội Giao mang tới, đồng thời cũng tiếp nhận chiếc đai lưng da rắn, cảm giác thật kỳ lạ, như có gì đó đang chuyển động, nhạy cảm. Năm bước linh xà không mục, cảm giác cực kỳ nhạy bén, có khả năng phân biệt nguy hiểm và thiện ác. Đây quả là một món đồ tốt. Sau khi tiễn mọi người đi, Lê Uyên quay lại phòng, cất lưu hương vào bệ đá màu xám, rồi lấy chiếc đai lưng ra. Đồ tốt. Lê Uyên thử một chút, lựa chọn trường ngự. Bỗng nhiên trong nháy mắt, đầu óc hắn cảm thấy hơi lạnh, tinh thần như bị chấn động và cảm giác như mình bay vọt lên một độ cao. Cảm giác này, Lê Uyên nhắm mắt lại, duỗi năm ngón tay trước mặt lắc lư. Và thật kỳ lạ, hắn có thể thấy rõ hình dáng đại khái của chúng. Chi chi, Lê Uyên đang cảm thấy vui mừng. Thì đột nhiên, dưới giường vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc mơ màng, con chuột còn cảm thấy toàn thân lạnh toát, rồi phát ra tiếng. Kít ôi, đầy hoảng sợ, là ta. Lê Uyên tức giận chừng con chuột một cái. Con chuột nhìn lại hắn, đôi mắt nhỏ mở to, vẻ mặt kinh ngạc và hoang mang. Linh cảm của nó dần trở nên mạnh mẽ hơn. Chi chi, con chuột vẫn còn ngơ ngác trong cảm nhận của nó. Trong phòng rõ ràng có một con đại mã xà đang chiếm lĩnh. Chơi người đi. Lê Uyên ném cho nó một viên uẩn huyết đan kém chất lượng rồi đứng dậy thử thắt đai lưng. Vào sáng sớm, nếu từ từ nhắm mắt lại, trong phạm vi 2 mét cũng có thể nhìn thấy vật. Còn trong tình huống ánh sáng mờ, có thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn rõ khoảng 1 mét, Lê Uyên ra kết luận, thắt đai lưng cảm nhận, quả nhiên nó có khả năng giúp hắn cảm nhận tốt hơn. Về việc tránh chăm trùng, khi cửa ải cuối năm vừa qua, trong phòng ngoài phòng quả thật không có một con côn trùng nào, nên hắn không thể thử nghiệm. Muốn thật sự tránh chăm trùng, thì trong núi mới hữu dụng. Lê Uyên thử nghiệm một lúc lâu, rồi mới dừng lại. Nhắm mắt và tiến vào không gian trưởng binh, ông, trên bệ đá màu xám, các loại binh khí và vật phẩm được trưng bày đã lộ ra một phần, có vẻ như khá chật trội. Khi Lê Uyên bước đến đây, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rất nhiều cảm giác không bình thường khiến hắn cảm thấy xung quanh như trở nên nguy hiểm hơn. Dường như chỉ cần rớt xuống bệ đá này, hắn sẽ không thể trở lại nữa. Bệ đá này rốt cuộc là nơi nào? Lê Uyên nhìn xung quanh, chỉ thấy không gian tối đen như thủy triều. Ánh mắt nhìn lâu một chút khiến hắn nổi da gà, cảm giác bị giam cầm, sợ hãi bao trùm. Được rồi, bên trái phải ta lại không thể rơi xuống. Sau khi nhìn quanh một hồi, Lê Uyên thu hồi ánh mắt, bắt đầu kiểm tra đống tiểu hương lô. Kể từ khi thần hỏa hợp binh lô xuất hiện, hắn đã bắt đầu thu thập hương hỏa, nhưng quá trình này vô cùng khó khăn. Không khác gì việc những chùa miếu có tiền thường thu gom được những chiếc lư hương của khách hành hương, ít nhất phải qua 3 đời mới coi là đạt tiêu chuẩn. Những chiếc tiểu hương lô này đều là của các gia tộc lớn trong thành, qua nhiều năm tích góp mà có. Ở những hương hỏa này đủ để hợp hơn 60 kiện binh khí cấp 1, 13 kiện cấp 2, 2 kiện cấp 3, nhưng không có hương hỏa cấp 4. Lê Uyên kiểm tra, đến giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy hương hỏa cấp 4. Vì vậy lư hương chỉ có thể coi như một công cụ trung gian, hương hỏa thật sự hội tụ là từ những tượng thần, tuy nhiên mỗi tượng thần lại sẽ được đổi đi. Sau một khoảng thời gian nhất định, hương hỏa cấp 4 trở lên chỉ có triều đình hoặc là tà thần giáo mới có. Trích tinh lâu có lẽ cũng sở hữu. Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi đốt lên thần hỏa trong hợp binh lô. Gần đây hắn rất hợp với việc rèn đúc các chùy cấp 2, loại binh khí chùy. Nếu hương hỏa đầy đủ, hắn ước tính ít nhất có thể rèn được 4 chiếc trọng chùy cấp danh khí dày. Lê Uyên không chần chừ, ném từng đôi giày cộng với vàng bạc vào trong hợp binh lô. Cực phẩm cửu hợp ngoài bậc 3, thần hỏa hợp binh lô bên trong rèn trưởng ngự điều kiện, tùy ý khinh công sách túng tiểu thành trưởng ngự hiệu quả. Bậc 4, thanh thân như rắn chuồn, bước đi như bay. Bậc 3, xanh đậm như dẫm trên đất bằng, nhanh chóng như diều hâu. Một lúc lâu sau, khi ánh lửa trong hợp binh lô dần tắt, Lê Uyên đã phải trả hơn 60 lượng bạc trắng. Cuối cùng hắn đã hợp thành 2 cặp giày bậc 3. Vì hắn chọn lựa cẩn thận, hai cặp giày này có hiệu quả trưởng ngự gần như tương đương, chỉ kém một chút so với lục hợp ngoa, nhưng cũng đã là khá tốt. Điều này là chuẩn bị cho việc sau này hợp thành bậc 4, thỏa, có hai cặp giày này, lại thêm lục hợp ngoa, chạy thì càng nhanh. Lê Uyên cảm thấy rất hài lòng. Trong thời gian qua, mỗi lần vào ban đêm ra ngoài, hắn đều phải tránh Vu Kim và 4 người của hắn. Nhưng nếu có cực phẩm lục hợp ngoa, cộng thêm hai cặp giày này, hắn thậm chí dám lao vào thần binh cốc hay tàng thư lầu. Đánh thì có thể bị đánh lại, nhưng chạy, giờ đây, Chập Long Phủ, còn ai có thể chạy qua ta? Lê Uyên trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút, ánh mắt rời vào chiếc trọng giáp bậc 2. Trọng giáp quý giá không kém gì dày, hiện tại hắn cũng không thể có quá nhiều, chủ yếu là vì thiếu hương hỏa, không đủ để hợp thành. Chùy, giày, nội giáp, trọng giáp, cùng mũi tên, nếu có thể kết hợp năm bộ trưởng ngự này, khi Tam Nguyên Ổ lên núi, cũng chẳng có gì phải sợ. Lê Uyên kiểm tra lại các binh khí và vật phẩm mình có. So với lúc mới đến Cao Liễu huyện, sự thay đổi này đã rất lớn. Không chỉ có một hai món, mà các loại binh khí vật phẩm bậc 3, bậc 4 đã lên đến hơn 20 món. Hô! Sau khi kiểm tra nhiều lần, Lê Uyên chờ đợi tâm trạng ổn định, rồi mới mở mắt ra. đóng cửa lại. Lúc này, hắn mới lấy ra hai viên bổ nguyên đan và ăn vào. Hôm nay, hắn xin nghỉ không đến chú binh cốc, nhưng không phải là lười biếng, mà là bởi vì kình lực trong cơ thể đã đến giai đoạn cuối cùng. Hắn chuẩn bị thừa thế lên một bước nữa, vọt đến nội tráng đại thành. Đến gần mục tiêu cuối cùng, càng không thể khinh thường. Lê Uyên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn lại mở mắt ra. Cái này, Lê Uyên sắc mặt có chút kinh ngạc, rồi lại nhắm mắt lại. Lần này, hắn xác thực cảm nhận được. Mình mơ hồ có thể cảm giác được tạng phủ khí quan, nằm bước linh xà đai lưng. Lê Uyên giật mình trong lòng, mừng rỡ vô cùng. Mặc dù cảm giác còn mơ hồ, nhưng sự khác biệt giữa nhìn thấy và không thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Ô ô, với đai lưng gia trì, kình lực nhập bên trong đã dễ dàng hơn rất nhiều so với trước. Không biết đã qua bao lâu, khi Lê Uyên mở mắt ra lần nữa, hắn cảm nhận được nội kình từ ngoài vào trong đã kết thành một mạng lưới thông suốt như một nội tráng đại thành. Lê Uyên cúi người ngồi xuống, thân thể như không ngồi mà lại ngồi, hai tay giơ lên buông lỏng, tựa như đang ngồi trên một chiếc ghế bành. Trong phòng không có gió, nhưng quần áo trên người hắn lại bắt đầu phồng lên, như thể có một đàn chuột nhỏ đang chạy trên đó, làm cho vải áo bị kéo lên cao. Hô hút, Lê Uyên điều chỉnh nhịp hô hấp, cảm giác như mình đang đứng trong một cái sàng, toàn thân lỗ chân lông dần dần thư giãn, tất cả đều đang hít thở, trao đổi khí với bên ngoài. Nội tráng đại thành, kinh lực trải rộng khắp lớp da, tạng phủ bên trong xen lẫn tạo thành lưới, theo nhịp thở mà động, theo ý niệm mà phát. Hô hút, Lê Uyên tiếp tục điều chỉnh hô hấp, từ phương pháp hô hấp viên lục đến thanh xà, rồi đến đánh giết chín hình. Hô hấp liên tục thay đổi, không ngừng chuyển động, và cùng với từng phương pháp hô hấp khác nhau, nội kình quanh người hắn cũng thay đổi theo. Bạch viên kình, thanh xà kình, hồ bào kình, cương mãnh, linh hoạt, âm nhu, bàng bạc, âm độc, bá đạo, tất cả đều biến hóa và bùng phát. Cuối cùng, tất cả những loại kình lực đó hòa vào một thể, đến khi nội tráng đại thành, tất cả các loại kình lực mới phát huy được công dụng lớn nhất. Người giang hồ gọi phương pháp này là công phu lên thân, khi đi đứng ngồi nằm, kình lực không rời khỏi thân thể. Hô, Lê Uyên đưa tay chộp lấy một thanh sắt, chỉ nghe thấy một tiếng phốc phốc, năm ngón tay đã chặt sâu vào thỏi sắt, kình lực phóng ra, phanh một tiếng, thỏi thép bị nổ tung, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Nội tráng đại thành, đây là nơi ta nuôi dưỡng nội kình, giờ mới coi như hoàn thành. Lê Uyên lắp tay, chỉ vào ngọn đèn, thu thập mảnh sắt vỡ lại, tỉ mỉ quan sát, có thể thấy được các miếng sắt trên đó có những vết tích khác nhau. Có chỗ bóng loáng như bị đao kiếm cắt, có chỗ lồi lõm, có chỗ bị xé rách. Đây chính là những hiệu quả khác biệt do nội kình bộc phát. Tiện tay chộp lấy, đã có thể phát huy nhiều loại nội kình cùng một lúc. So với chỉ dùng một loại, quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lê Uyên gập người xuống, cảm thấy trong lòng thỏa mãn. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, hắn đã vượt qua con đường của những võ giả bình thường, đạt được những thành tựu mà nhiều người phải mất 10 mấy, 20 năm mới có được. Đan dược hắn ăn vào không phải vô ích. Nhiều loại nội kình này không chỉ có vậy. Lê Uyên nhắm mắt, cảm nhận sâu hơn. Cảm giác tăng lên khiến hắn có thể mơ hồ cảm nhận được nội kình trong cơ thể, như những sợi dây vân tay quấn quýt vào nhau. Không chỉ là một tia nội kình, mà là sự dây dưa hòa quyện của nhiều loại. Tổng lượng nội kình này vượt xa sức mạnh của một loại duy nhất, chứng tỏ da thịt và tạng phủ của hắn có thể chịu đựng được sức mạnh lớn hơn. Khi nội kình bộc phát, sẽ mạnh mẽ hơn, kéo dài lâu hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thân thể sẽ càng thêm cường tráng. Khó trách các sư huynh đệ của Trùy Binh Đường, dù mộ tính không phải quá cao, nhưng họ vẫn thường xuyên kiên trì tu luyện nhiều môn võ công khác nhau. Dù không thể tu luyện đến đại viên mãn để thay đổi căn cốt, nhưng việc nuôi dưỡng được nhiều loại nội kình cũng rất đáng khen. Lê Uyên cảm nhận được điều này. Thần binh cốc không thiếu các căn bản đồ. Nếu không truy cầu đại viên mãn, thay đổi căn cốt, thì việc phối hợp các căn bản đồ có thể nuôi dưỡng được các loại nội kình khác. Điều này đối với những võ giả đã có kinh nghiệm nuôi kình không phải là quá khó. Tất nhiên nếu có thể đạt được cả hai thì càng tốt. Hô, sau một hồi cảm thụ, Lê Uyên thổi tắt ngọn nến, ánh mắt sáng lên. Ừm, đến lúc thu dọn rồi. Anh thư giãn, mở gân cốt, nhanh chóng lấy áo gai, giày vải và mặt nạ da người giả. Nghĩ một lúc, anh lại lấy thêm mặt nạ quỷ. Đứng trước gương, anh thay đổi từng món đồ, đồng thời cảm nhận được sự hiện diện của 4 người trong căn phòng sát vách. Nhờ có mũ bộ xà da đai lưng gia trì, anh thậm chí có thể nghe rõ tiếng hít thở và cảm nhận được phong vị của 4 người đó. Ừm, rất tốt. Lê Uyên nhìn vào bản thân trong gương. Một thân áo gai mặt mà mặt nạ quỷ. Dưới mặt nạ là mặt nạ da người. Bộ dạng này khiến chính anh cũng khó mà nhận ra mình. Ừm, trong lúc lơ đãng lộ mặt ra cũng không sao. Nhưng thôi, cũng không quan trọng. Lê Uyên nhếch miệng cười một cái. Lúc này một con chuột nhỏ dưới giường phát ra tiếng kít một cái. Anh xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài. Đêm đen gió lớn không trăng, không khí hoàn hảo, duy chỉ có điều là không có mưa. Trước tiên thăm dò kỹ lại đã, Lê Uyên nghĩ thầm trong đầu. Tôn Tán võ công ty chưa chắc đã sánh được Đinh Chỉ, nhưng thân phận của hắn cực kỳ mẫn cảm, Mặc dù tỷ tỷ của hắn đã qua đời từ lâu và cốc chủ liệu có dòng dõi hay không, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người không rõ lai lịch, có lẽ tâm lý của mình phòng bị hơi quá. Nhưng dù sao, ở nơi đất khách quê người cũng phải cẩn thận lòng tham của người khác. Trong lòng tự nhủ, Lê Uyên nhanh chóng thay đổi trưởng ngự, ba thanh trọng trùy bậc 4, hỗn kim đại y di trùy, kỳ binh đoán tạo trùy và thiên quân trọng trùy mà chính hắn chế tạo. Ngoài ra còn có hai cặp sầy bậc 3, bậc 5 trưởng binh chủ, Lê Uyên cảnh nuôi, khí huyết dồi dào, đã nuôi ra những sức mạnh đặc biệt như bạch viên kình, thanh xà kình, hổ bào khuyên, cuồng sư kình, đá bơi hạc, tiểu thanh xà kình, quy hạc kình, hổ uy kình. Đặc điểm cơ thể, 15 căn cốt hình dáng mạnh mẽ, tay vượn, eo rắn, lưng hùm, vai gấu, da cá, sống lưng hổ, gân trâu, bộ diêu, cổ sư cái, thân rắn, mài rùa, hạc hình, tay gấu, đuôi hổ, kỹ nghệ, thượng thừa, binh đạo đầu sắt trùy nhỏ thành, chú binh pháp tinh thông, trung thừa, dù hạc song đao nhỏ thành, hổ bào đao nhỏ thành, hổ y trùy pháp nhỏ thành, tâm thương, phi phong trùy đại viên mãn, thất tinh hoành luyện thân duyệt đầy, sen đúc mộc đại viên mãn, phi đao đại thành, mã mưu công lớn đóng giữ, ưng trào cầm nã thủ đại thành, bạch lộc túng dừa công đại thành, học ngựa binh khí bậc 4, xanh nhạt, hỗn kim đại y di trùy, kỳ binh đoán tạo trùy, thiên quân trọng trùy bậc 3, xanh đậm, cực phẩm lục hợp ngoa, cực phẩm cửu hợp ngoa, trưởng ngựa hiệu quả bậc 5, vàng nhạt, nục thân thiên phú, trùy pháp thiên phú 2, bậc 4, thành nặng tựa vạn cân 2, thế như sơn nhạc, vũ khí thông linh thuật, binh đạo đầu sát trùy viên mãn, đúc binh thuật đại thành, la ra rèn luyện đại thành, rèn đúc thiên phú, bước đi như bay 2, nhanh như diều ngựa 19, đầu trưởng ngựa hiệu quả. Lê Uyên cảm nhận một chút về trưởng binh lục, cách phối hợp hiện tại không quá cực đoan, nhưng nếu thay hai đôi giày bằng trọng trùy, sức mạnh của hắn sẽ tăng thêm một bậc. Tuy nhiên như vậy cũng vẫn chưa đủ mạnh, hai thanh binh khí cấp trùy đều có gia trì, nặng tựa vạn cân, một trùy 10 vạn cân. Lê Uyên nghĩ rằng thể phách của mình không thể chịu nổi sức mạnh bộc phát như vậy, nhưng kẻ địch cũng không khá hơn. Lê Uyên nhẹ nhàng đẩy cửa, chân không một tiếng động, theo gió mà di chuyển. Chỉ cần một bước nhẹ nhàng, hắn đã ra khỏi sân nhỏ, lại một bước nữa, đã xuyên qua rừng trúc. Với hai đôi giày bậc 3, tốc độ và linh hoạt của hắn tăng vọt. Bốn tên lính canh thần vệ quân ở xa đều không nhận thấy chút gì. Thần binh cốc không sở trường khinh công, một bước nhảy xuống, không hề gây tiếng động, tuyết đọng trên mặt đất cũng không để lại dấu vết. Nghe tiếng gió vù vù, cảm nhận cảnh vật lùi lại nhanh chóng, Lê Uyên cảm thấy rất thoải mái. Với hai đôi giày bậc 3, hắn có thể bước đi hơn 100 mét mà không cần bộc phát tốc độ tối đa. Trong bóng đêm, Lê Uyên di chuyển nhanh như bóng ma, tránh né các trạm gác và tuần tra của thần vệ quân, từ từ tiến vào thần binh các. Dựa vào thông tin từ bia đá Trích Tinh lâu, Tôn Tán đang mải mê hưởng lạc. Võ công tuy không bằng Đình Chỉ, nhưng để tiếp cận hắn quả là khó. Thần binh các là khu vực cấm trong cốc, bảo vệ nghiêm ngặt. Hắn không phải không muốn đi qua cốc bên ngoài, nhưng Tôn Tán cực kỳ cảnh giác, mỗi khi xuất hành đều phải có cao thủ tông môn đi theo, và đêm hôm cũng không dám ngủ qua đêm ở nơi khác. Thần binh các bên trong chắc chắn có lão nhân thông mạch, nếu một kích không trúng thì chúng ta phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ gặp phải thiệt thòi. Lê Uyên trong lòng đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. Hắn tự nghĩ võ giả thông mạch đại thành nếu không tinh thông khinh công thì chắc chắn sẽ không đuổi kịp được hắn, nhưng dù không đuổi kịp thì mũi tên và cung vẫn có thể gây nguy hiểm, cẩn thận vẫn là tốt nhất. Với những suy nghĩ đó trong đầu, Lê Uyên đợi khi mây đen thổi qua, rồi theo âm ảnh di chuyển, lặng lẽ đến gần hậu viện của Tôn Tán. Cách từ xa, Lê Uyên đã có thể nhìn thấy ánh sáng của binh khí, qua đó hắn nhanh chóng khóa chặt vị trí của Tôn Tán. Trong bóng tối, Lê Uyên âm thầm rút ra trọng trùy, nhẹ nhàng xoay trùy trong tay, kiên nhẫn chậm rãi tiến về phía trước. Trong tiểu viện, đèn đuốc sáng trưng, một người phụ nữ xinh đẹp đang dọn bàn rượu thịt, thật là tức chết. Tôn Tán quang mạnh chiếc chén, từ lúc hoàng hôn cho đến tận đêm khuya, sắc mặt hắn xanh xao vì tức giận, cuối cùng không kìm được lửa giận trong lòng. Đoàn Mộc lão tặc, sao lại không cho ta chút mặt mũi như vậy? Trong lòng Tôn Tán tràn đầy hỏa khí. Trước đó vài ngày trong đại điện, hắn là người đầu tiên ủng hộ Đoàn Mộc Sinh, nhưng giờ đây lại bị chính lão ta coi thường. Tôn Tán cảm thấy mình bị lợi dụng, cực kỳ nổi giận, trong khi người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh vì sợ hãi mà không dám thở mạnh. Thượng phẩm danh khí có gì hay? Năm đó Kim Thúc Hổ cũng được ca ngợi là đúc binh kỳ tài, nhưng chẳng phải hắn cũng không tranh được vị trí tỷ phu nhà ta sao? Tôn Tán liên tục đập bàn, sắc mặt u ám, mãi lâu sau mới trấn tĩnh lại, uống một hớp rượu, nhưng bàn ăn đầy mỹ thực thì trong mắt hắn đều trở nên nhạt như nước ốc. Không đến thì thôi, sao lại giận dữ như vậy? Nóng giận hại đến thân thể đấy. Người phụ nữ xinh đẹp lúc này mới tiến lại gần, xót rượu cho hắn, nắn vai và thì thầm an ủi. Ngươi biết cái gì? Tôn Tán cau mày, trong lòng vẫn đầy phiền muộn. Tên Đoan Mộc lão tặc đó lúc nào cũng nói mình là người duy nhất có thể điều hành, Quay lại thì mặc cho Lê Uyên điều động mấy tên tạp dịch đệ tử. Mấy tên tạp dịch đệ tử thôi mà, hắn cũng là chân truyền đấy chứ. Người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng nói. Ngươi biết cái gì? Tôn Tán ánh mắt u ám nói tiếp. Tên Đoan Mộc lão tặc này chẳng phải ai cũng bán mặt mũi cho hắn, sợ hắn muốn bỏ qua thiếu cốc chủ rồi. Chỉ vì một thanh thượng phẩm danh khí mà khiến không ít người thay đổi thái độ. Giờ nghĩ lại, Tôn Tán cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi. Liệu có thể chỉ vì tạo ra một thanh thượng phẩm danh khí mà người ta có thể trở thành thần tượng hay không? Liệu Lê Uyên có thể thật sự cướp được chức thiếu cốc chủ của Thạch Hồng sao? Người phụ nữ xinh đẹp có chút khó hiểu. Thạch Hồng đã được nuôi dưỡng làm thiếu cốc chủ suốt 10 năm rồi, không phải là không có khả năng. Tôn Tán cảm thấy bị đè nén, ngay cả hắn cũng cảm thấy Lê Uyên có thể cướp được chức vị thiếu cấp chủ của Thạch Hồng. Nói gì đến những người khác? Thần tượng à? Tôn Tán thở dài. Người phụ nữ xinh đẹp có vẻ lo sợ, hoảng hốt nói. Vậy trước đó ngươi còn tính toán về hắn, nếu hắn trở thành cấp chủ thì sao? Tôn Tán tức giận đáp. Ta làm sao biết tiểu tử này lại có thể trở thành thần tượng thiên phú như vậy? Ông ta càng nghĩ càng thấy ấm ức. Năm ngoái ông còn thử thăm dò ý của tỷ phu mình, chắc chắn Thạch Hồng sẽ thành cấp chủ. Nếu không phải vậy, ông ta cũng đâu có đầu quân cho Thạch Hồng, làm tùy tùng cho hắn. Ai ngờ tiểu tử này lại nổi lên nhanh chóng, thiên phú tốt, căn cốt tốt thì cũng thôi đi. Vậy mà còn trở thành thần tượng thiên phú, thần tượng có trọng lượng rất lớn, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn mấy vị hộ pháp trưởng lão sẽ thay đổi thái độ ngay. Nhiều năm trước tỷ phú của ông, dù có thiên phú, ngộ tính, căn cốt và nhân mạch tốt, cũng suýt nữa đã bị Kim Thúc Hồ đánh bại. Vậy thì Thạch Hồng có gì đặc biệt? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Người phụ nữ xinh đẹp lúng túng nói. Mời hắn đến dự tiệc. Bồi tội về hắn có được không? Bồi tội? Tôn Tán uống một ngụm rượu, trả lời. Ngươi nói tiểu tử đó thiếu một chén rượu sao? Chúng ta đâu có đắc tội về hắn đâu. Không thể vãn hồi lại được sao? Người phụ nữ xinh đẹp vẫn chưa hiểu. Tới trễ rồi, Tôn Tán đặt chén rượu xuống, đã tỉnh táo lại. Dù là không đắc tội về hắn, nhưng hơn nửa gia sản của ta đều ép lên người Thạch Hồng. Nếu hắn bị thua... Nghĩ đến đây, ông ta cảm giác như tim mình bị dao cắt. Đây chính là bao nhiêu năm tích, rất vất vả của ông. Vậy, người phụ nữ xinh đẹp không biết nói gì nữa. Vội cái gì? Tôn Tán cảm thấy chán nản, bất giác cảm thấy ghét bỏ. Hắn chỉ là thần tượng mà thôi, có phải là thần tượng thật hay không? Có thành thiếu cốc chủ hay không? Còn chưa biết được. Hô, ông ta đứng dậy, đóng cửa phòng lại. Khi quay lại, sắc mặt đã lạnh lùng. Tam Nguyên Ổ chắc chắn không muốn trong cốc lại thêm một tôn thần tượng như vậy. Người phụ nữ xinh đẹp mặt tái mét, hoảng sợ nói, ngươi, cấu kết với tông môn đối địch ngô hại chân truyền nhà mình, đây là tội chết, đánh rắm. Tôn Tán quát lớn, một tay vung ra, trưởng mạnh vào không khí, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lão Phu chỉ là tiết lộ thông tin của hắn ra ngoài, đâu có cấu kết với Tam Nguyên Nổ gì chứ, tốt. Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên, ai? Tôn Tán sắc mặt đại biến, cửa lớn bất ngờ bị phá tung, tiếng, phanh, vang lên, mảnh gỗ vỡ bay từ phía, gió tuyết tràn vào phòng. Anh. Một tiếng hổ gầm vang lên, cuồng phong đột nhiên ập đến. Tôn Tán hoàn toàn không kịp phản ứng, cảm giác cơn gió mạnh như một cú đánh mạnh vào mặt, sắp trời tối sầm lại. Một cây chùy nặng như đầu người cuốn theo cuồng phong mà tới. Khí thế mạnh mẽ khiến không khí xung quanh như vỡ ra, âm thanh như tiếng sấm nổ. Cây chùy to như vậy mà lại xé gió mạnh đến mức không thể tin được. Tôn Tán hét lên một tiếng quái dị, không kịp nghĩ ngợi, lập tức lùi lại, vội vã chụp lấy thanh trường đao treo bên tường. Hô, cuồng phong cuồn cuộn. Trọng chùy vung lên như sấm động, Lê Uyên từ nóc nhà xoay người nhảy xuống, dưới chân sinh ra luồng lôi điện, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới, khiến kình lực tràn ngập khó có thể chống đỡ. Trọng chùy ba miệng đã ra chỉ, không ngừng kéo lên đến đỉnh cao. Một chùy vung ra, giống như trời đổ xuống một quả sấm sét, kình phong vung lên, quét tung cả bàn ăn rượu thịt, khiến người phụ nữ xinh đẹp đứng gần đó bị thổi bay tứ tán. Không chỉ mạnh mẽ, mà quả thật là cuồng bạo. Một chùy ra tay, Lê Uyên cảm thấy toàn thân gân cốt như nổ tung. Cơ bắp giống như rắn trườn ra ngoài, nhưng vẫn có chút không thể chịu nổi lực chùy khủng khiếp ấy. Hắn như thể, còn Tôn Tán đứng mũi chịu sào lại chỉ cảm thấy trời đất như sụp xuống. Trường đao trong tay rõ ràng là ở đó, nhưng lại giống như ở tận chân trời xa xôi. Không khí xung quanh như chuyển thành thực thể, động tác của hắn hoàn toàn sai lệch, trở nên chậm chạp. Tôn Tán trợn mắt, kinh khí quanh thân bùng lên như tiếng hổ gầm, cuồng mãnh bộc phát, muốn ngăn cản một chùy này. Nhưng, bành, một tiếng vang dội. Trọng chùy đập xuống, Tôn Tán chỉ cảm thấy đầu óc như có tiếng nổ vang, hai mắt đỏ ngầu, như muốn vỡ ra khỏi hốc mắt. Hắn đã từng thấy qua bát vạn lý gia chùy, nhưng một ngụm trọng chùy từ người như thế không thể so với cú đập hung mãnh này. Sằng rắc, Tôn Tán hét thảm, hắn kéo căng hai chân, hạ thấp xuống, nhưng lại bị bẻ gãy. Một chùy này đủ sức làm hắn thành thịt vụn từ trên xuống dưới. Tôn Tán đau đớn, nỗ lực tránh né nhưng không thể tránh được. Hắn chỉ kịp đẩy hai tay, chân đứt gãy, cật lực tránh thoát cú đập vào ngực bụng. Nhưng tiếp theo, âm thanh của trọng chùy lại vang lên lần nữa. Cùng với âm thanh đó, toàn thân hắn từ gân xương, da thịt đến nội tạng đều bị ảnh hưởng. Ngươi, Tôn Tản sợ hãi, không thể nói hết lời, chỉ kịp thốt ra một âm tiết. Hắn thậm chí chưa kịp nhìn rõ người đến, đã bị trọng chùy đập xuống, thân thể toàn bộ bị đè lên mặt đất. Hô, đến lúc này, bão táp mới bắt đầu tỏa ra, sóng khí nổ tung, cả phòng sập xuống, cho bụi và tiết bay tung tóe. Ai? Một viện xa xôi truyền đến tiếng mắng giận dữ. Ngay sau đó, một thân ảnh cầm đao lao ra, là một tên mang mặt nạ quỷ, cầm trong tay trọng chùy, đang tìm kiếm trong đống đổ nát. Mặt quỷ, Hàn, lão già đang đánh giết vô ý thức dừng lại, nhưng ngay lập tức nhớ ra Hàn Thùy Quân còn đang ở xa ngàn dặm. Tặc tử, ngươi dám? Lão già tức giận, thấy tên tặc nhân lại dám ngang nhiên lục soát thi thể, liền tức giận đến mức muốn nổ tung. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vọt qua hơn 10 trượng, ánh đao lóe lên, hướng thẳng vào Lê Uyên. Bạch, Lê Uyên đột ngột ngẩng đầu, miệng nhếch lên cười một tiếng. Sau đó dưới chân điểm mạnh một cái, tốc độ cực cao bộc phát, ánh đao và tiếng gầm thét của lão già đều bị ném lại phía sau, xa vời. Hô, từng đợt đèn đúc sáng rực, lấy thần binh các làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Binh lính tuần tra, đệ tử, lão tốt các nhóm bắt đầu tụ tập lại, có hai đội đột ngột đối diện mà đến. Thích khách, tiếng đao binh rút ra khỏi vỏ vang lên, cả đội binh lính tuần tra liền xông vào, hướng về phía hắn mà đánh tới. Lê Uyên chỉ đục một lỗ nhỏ, phi thân xuống đất, sau đó dẫm mạnh một cái, lao lên không trung như diều hâu, phút qua với tốc độ cực nhanh. Đội binh lính tuần tra bị chấn kinh, khi họ còn chưa kịp phản ứng đã đối mặt với thích khách, không thể nào ngăn cản kịp. Cầm một thanh trọng chùy nặng như vậy mà lại có thể chạy nhanh như thế sao? Có mấy người lính cảm thấy hoảng sợ, cao thủ có khinh công tốt như vậy, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được? Hô hô, Lê Uyên chân phát lực, lao nhanh, dưới chân chỉ điểm nhẹ một cái, đã lướt qua hơn 100 mét, rồi rơi xuống đất, chỉ để lại dấu chân mờ nhạt. Những phòng ốc, rừng cây, núi nhỏ hắn nhanh chóng vượt qua, như thể đang đi trên mặt đất bằng phẳng, tốc độ nhanh như ưng. Cách mặt đất 2-3 trượng, vừa đi được hơn 100 mét, gió lụa áo quần phần phật, trong lòng Lê Uyên cảm thấy phấn khởi. Nội kình dâng trào, toàn lực lao nhanh, thêm vào đôi cửu hợp moa, kèm theo nội kình thông suốt trong toàn thân, tốc độ của hắn tăng vọt hơn mấy lần so với trước. Lúc này chỉ có 2 cặp giày bậc 3, nếu có 5 đôi bậc 5, tốc độ sẽ nhanh đến mức nào. Khi lên xuống, Lê Uyên thậm chí có cảm giác như cưỡi mây đạp gió. Đôi giày bậc 3 lúc này phát huy tác dụng rõ rệt, mạnh mẽ. Hắn thậm chí tưởng tượng nếu có 5 đôi giày bậc 5, có lẽ sẽ cách mặt đất 4-5 trượng, đi 2-3 dặm, như trong ảo giác. Hô, đi lúc chậm, trở về nhanh. Mặc dù động tĩnh từ thần binh các vẫn chưa lan tới, Lê Uyên đã nhanh chóng tới sân nhỏ. Trên đường đổi lại hành trang, thu lại trọng chùy, hắn giả vờ đi tiểu đêm, làm động tĩnh đến phòng cách vách nơi Phu Kim và 4 người ở. Ai? Phu Kim đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy Lê Uyên đang đi tiểu đêm, thở phào nhẹ nhõm, âm thầm tỉnh táo lại. Những ngày qua, hắn đã có chút lười biếng, còn lại mấy lão tốt liếc nhau, sắc mặt căng thẳng. Họ đã trải qua nhiều trận chiến, nhưng cũng phải nghỉ ngơi, nhất là trong thời gian gần đây, rất ít đệ tử bị ám sát, nên họ không còn cảnh giác suốt đêm. Nhưng bình thường mà nói, họ tuyệt đối không thể không nghe thấy tiếng Lê Uyên đi tiểu đêm. Đó chỉ có thể là do quá lười biếng thôi. Thích khách. Ngay sau đó trong màn đêm, tiếng hô hoán yếu ớt vang lên từ xa. Vẫn còn thích khách. Tiểu Lê, mau về phòng. Sắc mặt Vu Kim tối sầm giống như mọi khi. Ra lệnh cho Lê Uyên trở về phòng, 4 người họ lập tức chiếm lĩnh vị trí, sẵn sàng đối mặt với quân địch. Nếu dám vào lúc này mà xuất hiện sát thủ, chắc chắn đó là cao thủ trong số các cao thủ. Hô. Lê Uyên trở về phòng đóng cửa lại rồi mới thở phào một hơi, thư giãn một lúc. Nhưng ngay lập tức, cơ thể anh cảm thấy đau nhức khắp nơi. 2 lần bộc phát lực lượng thiên quân trì lực vượt quá khả năng chịu đựng của mình, khiến anh nghi ngờ rằng nếu không phải do mình đã đạt đến mức viên mãn thất tinh hoành luyện thân và có nội tráng đại thành, thì có lẽ lần này sẽ chịu phải tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên sức mạnh của những đòn ấy quả thật khủng khiếp. Chỉ một chùy, Tôn Tán đã bị đánh thành nhiều mảnh, 2 chùy tiếp theo thì thành bánh thịt. Dù Tôn Tán đã sống an nhàn nhiều năm, lại là cao thủ dịch hình, nhưng dù có là những đại cao thủ như Bát Vạn Lý hay Thu Trường Anh, chưa chắc đã có thể giết hắn chỉ trong 2 chiều. Với nội tráng đại thành và khổ luyện viên mãn, khi trưởng ngự bộc phát, sức mạnh của anh đã vượt xa trước kia. Xèn sát thì cũng phải tự cứng rắn, nếu thể trạng không đủ, xếp quá nhiều sẽ làm tổn thương chính mình. Lê Uyên tự nhủ, ngay lập tức nốt 2 viên bổ nguyên đan vào, lắc lắc cánh tay đang tê dại vì đau đớn. 2 chùy đó có thật là 10 vạn cân lực không? Trong lòng thầm hỏi, Lê Uyên vén tay áo lên, nhìn thấy 2 cánh tay bầm đen một mảng lớn, chứng tỏ mạch máu không thể chịu đựng được cú bộc phát mạnh mẽ ấy. Chi chi, dưới giường, con chuột nhỏ kêu lên vài tiếng, nhưng như đã quen thuộc, không còn ngạc nhiên như trước nữa. Hô, Lê Uyên vận chuyển khí huyết, những vết bầm trên tay từ từ tan biến, cơn đau trong cơ thể cũng dần dịu lại. Sau khi cảm thấy khá hơn, anh tiếp tục rèn luyện thêm hai bộ binh thể, cảm giác đau nhói dần tiêu tán, rồi cuối cùng mới dừng lại. Anh thắp đèn, rót một chén trà, ngồi lại và suy nghĩ. Mặt anh đượm nét trầm tư. Trong thời gian gần đây mình sống quá an nhàn, biết rõ Tôn Tán có thể sẽ tính toán với mình, nhưng lại không chủ động ra tay. Sau bữa tiệc sinh nhật của Tôn Tán, anh đã cảm nhận được sự địch ý từ hắn. Nhưng vì thân phận đặc thù của mình và việc giết Đinh chỉ khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng, Tôn Tán đã không hành động. Sau đó anh lại quá tập trung vào việc rèn sắt mà suýt quên mất mối nguy hiểm này. Chắc mình vẫn còn quá mềm yếu. Lê Uyên tự nhắc nhở mình. Nếu là Hàn Thủy Quân, có lẽ Tôn Tán ngay cả bữa tiệc sinh nhật cũng không thể tổ chức được, chứ đừng nói đến chuyện để anh ta còn sống. Sau một hồi suy nghĩ, Lê Uyên không khỏi thừa nhận rằng mình có một tính cách quá lương thiện. Nhưng may mắn, khi ra tay thì anh vẫn rất quyết đoán, không để cho Thạch Hồng có cơ hội quay lại. Nếu không, lão già hỏa này có thể lại gây thêm phiền phức cho mình. Về việc phòng ngừa những rắc rối có thể phát sinh, vẫn phải học tập Hàn Thủy Quân. Lê Uyên thầm nhủ trong lòng. Từ những lời kể của Bát Vạn Lý và Phương Bảo La, anh đã biết được không ít về quá khứ của Hàn Thủy Quân. Cách hành sự của lão Hàn quả thật rất đơn giản và tàn nhẫn, kiểu hôm nay dám trừng mắt với ta, ngày mai ta liền giết người, ân oán không thể lưu lại, cực kỳ quyết đoán, tàn bạo và không nương tay. Lê Uyên tự nhủ, ít nhất ta ra tay vẫn rất sắc bén, không ai có thể từ đống thi nát đó mà nhận ra được đường võ công của ta. Suy nghĩ một hồi lâu, Lê Uyên tự nhủ lần này đi tới đi lui không để lại bất kỳ sơ hở nào, mới cảm thấy có thể dừng lại. Nhớ lại trận chiến vừa qua, hắn càng nhận ra thể phách rất quan trọng, giấy cũng không kém phần quan trọng. Nếu thể phách không đủ, sẽ không chịu được sự bộc phát từ trường ngự gia trì, còn nếu không có giày, hắn sẽ không thể tiến thoái tự nhiên được. Ta đã đạt đến nội tráng đại thành, chỉ thiếu xà giao chi thể. Nếu có thể tu luyện được vạn nhận linh long thể, ta sẽ có thể thực hiện được tuyệt học cấp khổ luyện này. Lê Uyên vuốt mi tâm, nghĩ đến rắn thì còn dễ giải quyết, nhưng việc tu luyện giao thể thì đến giờ vẫn chưa thành công. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Tàng Thư Lâu Mật Lâu và Xích Long Ngư. Ông Kinh đã bế môn mấy ngày, hứa hẹn đồ vật mà vẫn chưa cho ta. Không thể trông cậy vào hắn, chỉ có thể dựa vào Xích Long Ngư thôi. À, đầu xuân về sau, thử lại lần nữa xuống nước. Lê Uyên suy nghĩ, rồi nghe thấy tiếng động từ bên ngoài truyền đến. Hắn vội mở cửa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và ánh đúc chập chờn lóe lên. Không lâu sau, Phong Trung Dĩ vội vã chạy đến, sắc mặt xanh xám. Thích Khách đâu? Vu Kim có vẻ quen thuộc với Phong Trung Dĩ, lên tiếng hỏi, sẽ không bỏ trốn rồi chứ? Ngậm miệng. Phong Trung Dĩ tức giận quát, ánh mắt hung dữ nhìn Vu Kim, rồi cau mày nói, Tôn Tán chết rồi. Ai? Vu Kim giật mình, sau đó mới nhớ ra Tôn Tán là ai, là người trông coi thần binh các. Lão tốt hít một hơi dài, là cốc chủ trước của em vợ. Cái gì? Tôn trưởng lão chết rồi? Lê Uyên mặt mày kinh ngạc, ngay cả trưởng lão chủ sự cũng dám giết, những thích khách này càn rỡ quá rồi. Quá càn rỡ. Phong Trung Dĩ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn rất phiền Tôn Tán, một người không có gì đặc biệt mà luôn thích làm phiền người khác, nhưng giờ hắn chết rồi lại thành phiền phức. Dù không có công trạng gì thì Tôn Tán cũng là cốc chủ em vợ mà, thế này ngươi chẳng phải cũng gặp phiền phức rồi sao? Vu Kim nhìn Phong Trung Dĩ, trên mặt lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Hắn đột nhiên nhận ra mình không làm ngoại môn đại trưởng lão cũng là một điều tốt. Im miệng. Phong Trung Dĩ giận dữ, suýt chút nữa quất tay vào hắn, nhưng rồi cũng kiềm chế lại. Hắn trấn tĩnh tinh thần một chút, dặn dò vài câu rồi vội vã rời đi. Tiểu Lê, ngươi và Tôn Tán quan hệ không tệ phải không? Vu Kim hỏi. Đã có vài lần gặp vỡ. Lê Uyên trên mặt vẫn còn chút phẫn nộ. Những sát thủ đó có thể tùy tiện ám sát tông môn đệ tử và chủ sự, sao lại không làm gì được bọn chúng? Mấy lão tốt nhìn nhau một cái, người nói đúng, quả thật là không làm gì được. Vu Kim lắc đầu. Thôi Mệnh Lâu hay Trích Tinh Lâu, những tổ chức sát thủ này không thuộc tông môn, và bọn chúng cũng không có hồ sơ, lai lịch không rõ ràng. Muốn giết một người dễ dàng, nhưng muốn trừ tận gốc thì gần như không thể nào làm được. Các lão tốt khác cũng gật đầu, nhìn như là sát thủ, nhưng ai biết đằng sau chiếc mặt nạ là ai. Lê Uyên thở dài, một lát sau hắn trở về phòng, đóng cửa lại, trên mặt không còn chút phẫn nộ hay thương cảm nào. Lê Uyên cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, vì vậy anh không có ý định đi ngủ, mà quyết định lấy quyển sổ của lão Hàn ra để nghiên cứu, Thiên Quân Khí Công. Lê Uyên nhắm mắt, tĩnh tâm, dưới ánh đèn bắt đầu đọc quyển sổ. Võ công thượng thừa khác biệt rất lớn với võ công bình thường, đặc biệt là khí công. Nếu không có khí công, xích hình sẽ là giới hạn, muốn đạt được đại đạo thì không thể nào. Hình thể dễ, nội khí sinh, đạt đến cảnh giới xích hình đại thành, gần như không thể nào thành công, huống chi là thông mạch. Lê Uyên vẫn còn nhớ rõ màn tâu vạn hùng, dùng không trường lực và nội khí hóa hình, cảm giác vẫn còn tươi mới. Khí công là căn bản của dịch hình, là nền tảng để thông mạch, quan trọng giống như việc nuôi dưỡng kình lực trước đó vậy. Dưới ánh đèn, Lê Uyên từng câu từng chữ đọc thầm. Mặc dù quyển sổ này anh đã lật xem nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn đảo lại để nghiên cứu. Võ công kém một chút là có thể tẩu hỏa nhập ma, không thể khinh thường được. Thiên quân khí công tính cực cương, cần thường xuyên ở nơi có dương nhiệt, thông qua binh chín hình thể hô hấp pháp, dẫn nhiệt từ bên ngoài vào trong, kết hợp với kình lực cuối cùng hóa kình thành khí. Lê Uyên tiếp tục đọc thầm. Xích Dung Động là nơi tu hành lý tưởng cho thiên quân khí công, không còn nơi nào thích hợp hơn nữa. Một đêm trôi qua, thần binh cốc xảy ra chấn động không nhỏ, các hộ pháp trưởng lão đều lục soát suốt đêm, gần như đảo lộn tất cả mọi thứ. Khi trời chưa sáng, Lê Uyên bị gọi dậy, đi thẳng đến đại điện của tông môn. Tôn Tán địa vị còn cao hơn cả Đình Chỉ nữa. Lê Uyên cảm thấy hơi lạnh người, nhưng anh nghĩ mình không hành động vội vàng có lẽ là đúng. Tôn Tán theo một cách nào đó có thể coi như hoàng thân quốc thích. Anh không ngủ suốt đêm nhưng tinh thần vẫn khá tốt, đi theo đệ tử truyền thư đến đại điện, trong lòng rất bình tĩnh. Khi vừa tới, anh đã nghe thấy Kinh Thúc Hổ tức giận gầm lên. Quá càn rỡ, đem thích khách ra đây, dù thế nào cũng phải đem hắn ra. Trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, khi Lê Uyên bước vào, anh thấy các trưởng lão hộ pháp, thậm chí cả Đoan Mộc Sinh, đại thống lĩnh cũng có mặt. Kinh Thúc Hổ ngồi ở bên trái, đang rất tức giận. Một lão giả từ đêm qua bị đuổi theo từ thần binh cốc nhưng không kịp bắt được thích khách cũng có mặt ở đây. Hiện giờ đang bị Kinh Thúc Hổ trách mắng. Người sợ hãi thì thôi, thế mà cũng không thể cản được chút nào. Lão giả bị Kinh Thúc Hổ mang đến mức không dám ngẩng đầu. Mãi một lúc sau mới lau mặt, trầm giọng nói. Thích khách đó đeo mặt nạ quỷ, sử dụng trọng chùy ngắn chuôi, thủ đoạn vô cùng hung ác, khinh công cực kỳ lợi hại. Vậy nó lợi hại đến mức nào? Đoan Mộc Sinh hỏi. Lão giả ngừng lại một chút, nhớ lại cảnh đêm qua đuổi theo, mới đáp. Chắc chắn là không có ai sánh kịp trong Trập Long Phủ. Không có ai sánh kịp trong Trập Long Phủ. Trong đại điện, tất cả các trưởng lão hộ pháp đều nhíu mày, không phải họ nghi ngờ lão giả này, mà là vì thần binh cốc vốn không có truyền thừa khinh công thượng thừa. Chỉ là nghi vấn ở chỗ, một cao thủ như vậy sao lại đến ám sát Tôn Tán? Câu hỏi này Phong Trung Dĩ lên tiếng. Như lời sở sư đệ nói, thì khách kia có lẽ là một cao thủ thông mạch đại thành, hắn không phải đến để ám sát Tôn Tán, mà có thể mục đích là thần binh cốc. Phong trưởng lão nói rất có lý. Một đám hộ pháp, trưởng lão đều gật đầu, cảm thấy giải thích này hợp lý hơn. Thích khách này nhất định phải bắt được, nhưng thần binh các càng không thể để xảy ra sơ suất. Phong trưởng lão, ngài phải nắm chắc tình hình, lão phu không tiện ở lại danh quá lâu, xin cáo từ trước. Đoàn Mộc Sinh cũng đồng ý với cách giải thích này, cuối cùng cũng nhận ra Tôn Tán không xứng đáng bị ám sát bởi một cao thủ như vậy. Liếc nhìn cái xác của Tôn Tán, giống như một đống bùn nhão, ông quay người rời đi. Hắn vừa đi, cái chết của Tôn Tán cũng đã có kết luận. Phong Trung Dĩ chỉ đạo người khác trông coi thần binh các, nhưng không nhắc đến lão. Các hộ pháp và trưởng lão cũng lần lượt rời đi. Lê Uyên không đi, nhìn đám người tàn đi, tiến đến trước mặt Kinh Thúc Hổ, không người hành lễ. Đại trưởng lão, sốt cuộc cũng đợi được lúc này, không thể bỏ lỡ cơ hội nữa. Người đây là... Kinh Thúc Hổ nhìn Lê Uyên, ban đầu có chút sững sờ, nhưng rất nhanh nhớ ra. Lão phu bế quan lâu ngày, suýt nữa quên mất. Ánh dạng đông tàn sáng, mặt trời đã lên cao, ánh sáng vàng chiếu xuống, tạo nên một lớp băng tinh lấp lánh giữa rừng núi. Tàng thư lâu chỉ có hai tầng, cái gọi là bí lâu. Thực chất là sau khi tàng thư lâu bị trộm một lần, từ thời tiền nhiệm cốc chủ, nơi này đã trở thành nơi cất giữ những bí tịch võ công quan trọng nhất trong cốc. Giữa rừng núi, Kinh Thúc Hổ ung dung đi dạo, Lê Uyên chậm rãi theo sau, còn Vu Kim thì đứng chờ lão tốt, giữ khoảng cách xa, không dám lại gần. Cái gọi là bí tịch, tự nhiên phải giữ kín không tiết lộ, trước đây chỉ có cốc chủ và thiếu cốc chủ mới có thể tự do ra vào, còn lão phu thì hơi đặc biệt, cũng có thể thỉnh thoảng xuất nhập. Kinh Thúc Hổ vuốt sâu, liếc qua Lê Uyên, thấy hắn hiểu mà vẫn giả vờ ngạc nhiên. Lão phu năm đó thiên chất vô cùng, lão cốc chủ rất ưu ái, từng đặc cách cho phép lão phu ra vào bí lâu. Lê Uyên tự nhiên là tỏ ra hết sức kinh ngạc, lòng đầy kính trọng. Kinh Thúc Hổ khi xưa danh tiếng lừng lẫy, là một trong những người đúc binh tài giỏi, tên tuổi đã từng khiến Công Dương Vũ phải kiêng dè. Nếu không vì bị thương nặng, chắc chắn ông ta đã có thể trở thành cốc chủ. Năm đó ba người truyền nghề đầu tiên cũng được đãi ngộ như vậy, nên đương nhiên Kinh Thúc Hổ sẽ không nâng đỡ Hàn Thủy Quân mà có đãi ngộ như thế. Đi thôi. Thấy Lê Uyên biểu lộ càng lúc càng hớn hở, Kinh Thúc Hổ liền tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi muốn kiêm tu nhiều môn võ công để đạt được dịch hình, lão phu không có ý kiến, nhưng cũng phải khuyên ngươi vài lời. Lê Uyên lập tức khom người. Dịch hình chính là một bước vào võ đạo chân chính, nhưng nhớ kỹ, đừng quá cứng nhắc vào dịch hình, con đường của Hàn Thủy Quân chưa chắc đã thích hợp với ngươi. Kinh Thúc Hổ trầm giọng nói, không mấy khi nghiêm túc như vậy. Trùy binh đường có không ít hạt giống tốt, nhưng nếu cứ chấp nhất ở đó mà không thể thông mạch, thì đó là một vấn đề lớn. Đệ tử thụ giáo. Lê Uyên nghiêm mặt, hắn vốn không quá coi trọng việc kiêm tu nhiều môn võ công, Vì dù sao, nếu không phải đến lúc cần thiết thì cũng không vội đạt đến đỉnh cao. Hắn tự biết mình có ưu thế lớn nhờ trường binh lục, nên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn chuẩn bị sẽ tiến triển một cách đồng đều, chậm rãi tiến bộ. Kính Thúc Hổ gật đầu và cả hai tiếp tục đi cho đến khi đến trước Tàng Thư Lâu. Lê Uyên rất tinh ý, khi thấy Tàng Thư Lâu liền dừng lại và Kính Thúc Hổ thì đi vào bên trong. Lê Uyên đứng chờ ngoài lâu, đợi khoảng hơn một giờ. Khi Kính Thúc Hổ trở ra, ông đưa cho hắn một cuốn bí tịch của tượng sáu hình truy pháp. Môn này nếu luyện đến đại viên mãn thì sẽ có thể tu sửa sáu hình. Tuy nhiên trong mấy trăm năm qua, rất ít người có thể luyện thành. Dễ luyện sáu hình, Lê Uyên trong lòng hoảng sợ. Cái này chỉ sợ thuộc về đỉnh cao của võ công trong trung thừa. Nhưng căn bản đồ đâu, đại trưởng lão, mơ tưởng cũng đừng hòng. Kinh Thúc Hổ tức giận nhìn Lê Uyên, nói, truy pháp đại thành mới dùng đến căn bản đồ, ngươi còn chưa vào được cửa, sao lại cần căn bản đồ? Căn bản đồ là vị trí tinh hoa của võ công. Lê Uyên còn muốn giải thích vài lời, nhưng Kinh Thúc Hổ đã phải tay áo bỏ đi. Muốn căn bản đồ thì phải đánh một thanh thượng phẩm danh khí rồi nói sau. Lão nhân này thật muốn treo ta. Lê Uyên lập tức im lặng, biết rõ lão sợ hắn quá mê luyện võ mà bỏ bê việc đúc binh thuật. Nhưng mà, ta thật sự có thể làm được mà. Đúng rồi, Lê Uyên mới đi được mấy bước, Kinh Thúc Hổ lại quay đầu lại nói. Những ngày này nếu không xuống núi, có chuyện gì cần thì thông báo Vu Kim đi làm. Hử, Lê Uyên ngẩn ra, nhớ đến Tôn Tán. Đêm qua hắn đã quyết đoán ra tay, nghe lão gia hỏa này nói sẽ tiết lộ thông tin của mình cho Tam Nguyên Ổ sao. Tóm lại, tĩnh tâm rèn sắt là chính. Kinh Thúc Hổ không nói thêm gì, chỉ trầm mặc quay người đi. Được người coi trọng cũng có phiền phức, Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút nặng nề. Lấy vút bí tịch ra, hắn không khỏi nghĩ ngợi. Dù đã sửa luyện vũ khí lâu, nhưng thật sự không gặp được với cổ tượng sáu hình trùy nào có liên quan đến trưởng ngự gia trì. Nếu thật sự có được căn bản đồ thì cũng chẳng thể trưởng ngự được. Trước tạm luyện vậy, Lê Uyên thu lại bí tịch. Không có căn bản đồ võ công, hắn đành phải tự luyện. Nhưng với thiên phú cốt cách của mình, tốc độ luyện tập của hắn rất nhanh. Trước kia Hàn Thủy Quân đã để lại cho hắn không ít kỹ thuật như mã ngu công, ưng trào cầm nã thủ, bạch lộc đề túng thuật, diêu ưng bộ, hắn đều luyện đến đại thành. Đáng tiếc, thật không có võ công giao hình. Lê Uyên cảm thấy tiếc nuối, rồi quay lại sân nhỏ. Một đêm không ngủ, hắn chuẩn bị tranh thủ ngủ bù một chút. Về chú binh cốc, trên đường đi, Kinh Thúc Hổ vô tình đi qua thần binh cáp, thấy ngay Tôn Tán đổ sụp trong tiểu viện. Lão phu còn chưa thu lại cán, mồi câu lại bị người ăn mất. Kinh Thúc Hổ cảm thấy hơi trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn đi quanh tiểu viện một vòng, rồi nhắm mắt lại hồi tưởng, ánh mắt biến hóa. Phi thân quấn lương đi, quay tay đánh chùy đầu người. Quyết đoán như vậy, Bát Vạn Lý, Phương Bảo La đều không làm được, chẳng lẽ là Hàn Thủy Quân ra tay? Hắn nhíu mày rồi quay lại chú binh cốc, tìm tới Lôi Kinh Xuyên, trực tiếp đổ ập xuống mắng một trận. Lôi Kinh Xuyên bị mắng đến mức mặt mũi tràn đầy nước bọt, suýt nữa vén tay áo lên đáp trả. Lão gia hỏa, người uống lộn thuốc à? Lôi Kinh Xuyên tức giận nói. Không phải ngươi. Kinh Thúc Hổ càng thêm nghi ngờ, không thể tin nổi rằng sư đệ của mình lại có thể như vậy. Cái gì là ta? Lôi Kinh Xuyên liếc qua đám thợ rèn đang bận rộn trong sân, ngữ khí không thiện. Lão phu không ra khỏi cốc. Không phải ngươi. Vậy là ai giết Tôn Tán? Kinh Thúc Hổ nhíu mày, trong lòng đầy hoài nghi. Ngươi hoài nghi lão phu giết Tôn Tán? Lôi Kinh Xuyên lúc này mới tỉnh táo lại, quắc mắt nói. Ngươi điên rồi sao? Lão phu và hắn chẳng có thù oán gì, sao lại giết hắn? Kinh Thúc Hổ nhìn quay một vòng, rồi hạ giọng nói. Lão phu từ giá sát đường nghe được, Tôn Tán lén lút kết hợp với Tam Nguyên Ổ, rất có thể là Thạch Hồng chỉ đạo, nhằm vào Lê Uyên. Cái gì? Lôi Kinh Xuyên lập tức cất cao giọng. Tiểu tử kia dám lớn mật như vậy sao? Thật sự không phải hắn sao? Thấy Lôi Kinh Xuyên phản ứng như vậy, Kinh Thúc Hổ lắc đầu. Đây chỉ là suy đoán của lão phu, cũng có thể là Tôn Tán tự mình chủ trương làm vậy. Tôn Tán tuyệt đối không có khả năng lớn mật như thế. Lôi Kinh Xuyên nhíu mày. Ngươi nên quyết định nhanh chóng bắt được Tôn Tán. Bắt được hắn thì có ích gì? Không có chứng cứ, ai sẽ tin ngươi? Kinh Thúc Hổ sắc mặt trầm xuống như nước. Tôn Tán vừa chết, người cấu kết với hắn chắc chắn sẽ hoảng sợ, chỉ sợ sẽ không dám ra tay. Trừ phi, Kinh Thúc Hổ dừng lại, như thể có điều gì đó muốn nói, nhưng lại không nói ra. Không thành. Lôi Kinh Xuyên liếc nhìn sắc mặt của Kinh Thúc Hổ, lập tức phản đối. Người muốn câu cá tùy người đi, nhưng Lê Uyên không thể làm mồi. Lão phu còn trông cậy vào hắn trở thành thần tượng, đem bảo vật mà các tổ sư để lại mang về, tuyệt đối không thể để hắn liều mạng. Chỉ có ngàn ngày bắt tặc, nào có ngày phòng trộm. Kinh Thúc Hổ đi qua đi lại, nhóm người này không bị bắt, cuối cùng vẫn là tai họa ngầm, và lại ám sát Tôn Tán những người kia cũng rất nguy hiểm. Vậy cũng không được. Lôi Kinh Xuyên không có cách nào, nhưng vẫn lắc đầu không đồng ý. Kinh Thúc Hổ không giận, hắn lúc đầu cũng không hạ quyết tâm. Vậy thì quá ít ngày nữa, hỏi thử Lê Uyên. Lôi Kinh Xuyên nhíu mày, trầm tư một lúc. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. một giấc mộng kết thúc, mặt trời đã lên cao. Lê Uyên duỗi người, hiếm khi hắn có một giấc mộng. Trong mộng, hắn vẫn đang ở tiểu siêu thị, chơi đùa dưới cây xanh, cuối cùng lại bị bóng tối nuốt chửng. Chắc là do quyển sách Căn Cốt Luận của lão Hàn trước kia, Huyết Tế miêu tả ảnh hưởng đến. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫn còn cảm giác ám ảnh về Huyết Tế. Hắn không rời giường, chỉ dựa vào sự tập trung của bản thân, bắt đầu kiểm kê những quà tặng của Tôn Tán, thần linh các chủ sự, rõ ràng là một cái chức vụ béo bở. Ngoài những đệ tử chân truyền, bất cứ ai vào thần binh các để đổi binh khí, hoặc nhiều hoặc ít đều phải chịu một vài đòn từ cây trúc. Mấy chục năm qua, tích lũy của Tôn Tán cũng không nhỏ, quả thật có thể vơ vét được. Lê Uyên kiểm tra xong không khỏi giật mình. Lão già hỏa này, dù chỉ có danh nghĩa khế đất, nhưng khế đất so với đinh chỉ còn nhiều gấp 3-4 lần. Hắn bấm tay tính toán, chỉ riêng những tòa nhà và ruộng đất, giá trị đã vượt qua 10 vạn lượng bạc. Ở khu vực phồn hoa nhất trên thần binh đại lộ, Tôn Tán có hơn 40 cửa hàng, và vị trí nào cũng cực kỳ tốt. Đáng tiếc, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lê Uyên suy nghĩ, tiếp tục kiểm kê. Tôn Tán gần như đã đạt hết gia sản và bất động sản, nhưng cũng có không ít ngân lượng, vàng bạc và đồ trang sức, tổng cộng có khoảng 3.4 vạn lượng bạc. Ngoài ra, một số đao kiếm đều là thượng phẩm danh khí, cũng đáng giá khoảng 3 vạn lượng bạc. Tuy nhiên, đan dược thì rất ít và bí tịch cũng không có. Cũng đúng thôi, suốt nhiều năm qua hắn vẫn chưa đạt đến dịch hình đại thành, có thể nói là chưa tiếp cận được nguyên bộ khí công mà lại đắm chìm trong hưởng lạc. Cũng có thể hiểu được lý do này. Đinh chỉ tặng hắn những món quà quý giá, hầu hết đều không tốn kém, còn quà tặng của Tôn Tán lại khiến Lê Uyên rất hài lòng, khiến đạo gia cảm thấy khá nhanh chóng. Khó trách mà nói, người không có tiền thì chẳng thể giàu có, những chuyện cũ đều là như vậy. Lê Uyên vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên nhận ra, có thể đối với nhiều sát thủ từ Trích Tinh Lâu mà nói, treo thưởng chỉ là để thêm phần kịch tính, mà trên thực tế, từ nhiều khoản treo thưởng đó, việc chọn ra, đề béo mới chính là thu nhập lớn nhất. Ví dụ như Tôn Tán, nếu đổi lại là một đệ tử chân truyền, hắn dù không ăn không uống cũng phải dành dụm hàng chục năm mới có thể tích lũy được một tài sản khổng lồ. Chắc chắn nếu đem hai món đồ thượng phẩm này bán lấy tiền thì số bạc đủ để lên tới bậc 6 trưởng binh lục rồi. Lê Uyên tự nhủ, các vật liệu dùng để tấn cấp lên bậc 6 của trưởng binh lục chủ yếu là tinh kim, ngoài ra còn có những vật liệu khác có thể dùng bạc để đổi. Xích kim trong thần binh cốc cũng không phải là hiếm. Có thể đổi lấy tiểu bút, tốt nhất là tại Tam Nguyên ổ binh lâm thạch trước. Đem trưởng binh lục tấn thăng lên bậc 6, Lê Uyên suy nghĩ, với thân phận và địa vị hiện tại của hắn, việc mua những vật liệu này chỉ là vấn đề nhỏ. Việc đúc binh khí là đam mê chính đáng, rất hợp lý. Vừa đi vừa suy nghĩ, Lê Uyên cảm thấy rất thoải mái, xẹt bỏ hết mọi lo lắng, lại giải quyết được vấn đề tấn cấp trưởng binh lục, tâm trạng của hắn rất tốt. Nếu mọi việc đã xong, chắc phải nghỉ ngơi vài ngày thôi. Lê Uyên ngả người lên giường, lấy quyển sổ mà lão Hàn đưa cho, nghiên cứu về thiên quân khí công, kinh pháp một thước, khí đạt 3 trượng. Khoảng cách giữa nội kình và nội khí là vô cùng lớn, điều này không cần phải nói cũng rõ, muốn kình lực hóa khí thì quả thật rất khó. Đinh Chỉ và Tôn Tán đều là những cao thủ dịch hình, nhưng họ cũng chưa đạt được bước này, đương nhiên là vì họ không có nguyên bộ khí công, tuy nhiên họ cũng có thể đối mặt với thử thách này. Tán tụ vô hình là khí, hóa kình thành khí là bước đầu tiên, phải điều hòa nội kình. Ta đã hoàn thành bước này từ lâu, bước thứ hai là phải đánh tan kình lực. Nhiều loại kinh lực không phân biệt rõ ràng, sau đó kết hợp với các phương pháp hô hấp khác nhau, mượn sự đặc thù của hoàn cảnh, từ từ chuyển hóa thành thiên quân khí. Lê Uyên từng câu từng chữ nhẩm lại, trong lòng cũng phân tích kỹ lưỡng. Trong hơn nửa năm qua, khi càng đọc nhiều sách, võ học của hắn đã dần dần sâu sắc hơn, không còn nông cạn như trước. Lê Uyên đã có thể lý giải được cách thức hóa kinh thành khí. Đánh tan kinh lực và chuyển hóa thành khí có thể chia thành rất nhiều bước, nhưng cùng nhau tiến hành cũng không phải là không thể. Tôn thân tiểu hoàn đan có thể dùng vào lúc này, rất thích hợp. Mình có 2 viên, Đinh Chỉ để lại 8 viên, Tôn Tán để lại 3 viên, như vậy là đủ rồi. Lê Uyên tính toán, 13 viên tồn thần tiểu hoàn đan có giá trị khoảng vạn lượng bạc, tuy là hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rằng đó là tiền từ những phi nghĩa mà mình đã kiếm được. Thực ra đối với bước đi này, việc đạt được chân truyền cũng không phải điều gì quá xa xỉ. May mắn là việc hóa kình chỉ cần khí là đủ, không vội vàng. Nhiều trưởng lão và chân truyền sau khi luyện dịch hình mới bắt đầu. Lê Uyên khép lại bí tịch, trong lòng không hề cảm thấy hoang mang. Tông môn đệ tử thường có hệ thống truyền thừa rất rõ ràng, luyện võ sẽ ít phải đi đường vòng, đó chính là ưu điểm của tông môn. Hiện tại, ta đã có thể bắt đầu luyện dịch hình. Lê Uyên thu sách lại, trong lòng có chút chờ mong. Dịch hình trong giang hồ được gọi là đang đường nhập thất, chỉ có người nào đạt được bước này mới được coi là cao thủ. Nhưng đối với Hàn Thủy Quân, dịch hình lại không phải là một điểm bắt đầu. Ta đã có 15 hình căn cốt. Một khi dịch hình thành công, dù không dùng đến trưởng binh lục gia trì, Tôn Tán hay Đinh Chỉ chi lưu cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Lê Uyên xỏ giày, đứng dậy đẩy cửa ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào. Tâm trạng của hắn bỗng trở nên khoan khoái, chỉ một năm từ khi rời Cao Liễu, hắn đã gần như đuổi kịp lão Hàn rồi. Lê Uyên xin nghỉ phép 5 ngày, quả thực là không đến chú Binh Cốc. Mỗi ngày không phải đi câu cá ở Hàn Đàm thì là đến tàng thư lâu lật sách, thỉnh thoảng lại đi vào rừng trúc nướng linh dê, hoặc đến Trích Tinh lâu mua hầu nhi tử, cuộc sống trở nên khá hài lòng. Khi huyết đến dịch hình đại thành, phải trải qua 3 lần phá hạn. Mức độ phá hạn cao thấp liên quan đến căn cốt của mỗi người. Nội tráng đại thành sau này thể lực tăng trưởng sẽ rất ít, đó mới là. Trong rừng trúc, thịt dê nướng đang tỏa mùi thơm, Lê Uyên nằm trên ghế xích đu, tay cầm ngũ bộ xà ra, cảm nhận sự biến hóa của kinh lực trong cơ thể. Sau khi đạt nội tráng đại thành, kinh lực sẽ xen lẫn vào các tạng phủ, tạo thành một mạng lưới, tiến một bước kích thích tạng phủ và tăng cường thể lực. Nhưng theo sách ghi lại, sự tăng trưởng này không nhanh và thời gian cũng rất ngắn. Tuy vậy, Lê Uyên đã kéo dài thêm 5 ngày, vẫn chưa thấy dấu hiệu kết thúc, đánh giá và căn cốt có liên quan. Lê Uyên không có gì phải lo, đối với hắn, chuyện này là điều tốt. Linh dê nướng đã xong, hắn dập lửa, rồi cầm hầu nhĩ tử lên, từng ngụm rượu, từng miếng thịt, tận hưởng khoảnh khắc thanh nhàn hiếm hoi. Tin tức về đại quân Tam Nguyên Ổ chuẩn bị xuất phát đã đến, bên trong thần binh cốc trở nên căng thẳng và bận rộn. Mỗi ngày nghỉ như thế này là rất quý giá, hắn vô cùng trân trọng. Tuy nhiên chưa kịp ăn hết linh dê, Lê Uyên đã có cảm giác rằng thời gian nhàn nhã của mình sắp kết thúc. Ngươi lại thật là nhàn nhã, giọng nói của Kính Thúc Hổ từ trong rừng trúc vọng ra. Đệ tử còn có nửa ngày nghỉ. Lê Uyên giật mình ngồi dậy, cười rồi gỡ một đùi dê đưa cho Kính Thúc Hổ, nhưng lão lại sụ mặt nhận lấy và hỏi, rượu đâu? Nghe vậy, Lê Uyên vội vàng thu hầu nhi tử lại, chỉ có thể ợ một tiếng, vừa uống xong, ngài muốn thì đệ tử đi lấy. Không cần, lão phu cũng có. Kinh Thúc Hổ từ trong tay áo lấy ra một chiếc hồng hồ lô, uống một vài ngụm rượu đùi dê mà không hề có ý định chia sẻ tâm tư. Đại trưởng lão, ngài tìm ta, chắc chắn là có việc gì muốn phân phó. Lê Uyên không mấy hứng thú với rượu, liền lên tiếng hỏi, muốn biết ý đồ của Kinh Thúc Hổ. Ừm, cũng không phải việc gì lớn. Kinh Thúc Hổ lau miệng, nói, lão phu chuẩn bị đi câu cá, nhưng lại thiếu mồi câu, muốn ngươi giúp ta một tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.